nhưng mà người khác nếu cường đoạt gì đó của môn hạ đệ tử ta, Thiên Giật ta cũng không phải dễ khi dễ. Thiên Giật Dược Tôn là nổi danh bao che khuyết điểm, môn nhân của Thiên Giật Dược Tôn, chỉ cần không phải chủ động gây chuyện, ở bên ngoài ăn chút thiệt thòi, Thiên Giật Dược Tôn đều mang người lấy lại danh dự, cho nên một ít đại gia tộc đế đô, nhìn thấy đệ tử Thiên Giật Dược Tôn, cho dù là đệ tử ký danh, cũng đều là có thể trốn liền trốn. Dược Tôn hiểu lầm, mình vô ta nhất ngôn cửu đỉnh, Tử Kim Thần Ngư này, tất cả tự nhiên là về Dược Tôn môn hạ. Minh Vũ Đại Đế ha ha cười nói, Hiên Giật Dược Tôn này say mê luyện đan, không quá lõi đời, tính tình quá thẳng, cùng Hiên Giật Dược Tôn ở chung nhiều năm như vậy, hắn đã sớm sở thấu tính nết của Hiên Giật Dược Tôn, cũng không tức giận. Nghe được Minh Vũ Đại Đế nói, sắc mặt Hiên Giật Dược Tôn hòa hoãn một ít hỏi. Vậy ngươi tới đây làm gì? Ta tới là nghĩ muốn hỏi một chút, Dược Tôn muốn hỗ trợ hay không? Dược Tôn môn hạ đệ tử phần đông, khó tránh khỏi để lộ tin tức, nếu tin tức rơi xuống chỗ ba đại tông môn, chỉ sợ sẽ hướng Dược Tôn làm khó dễ, dù sao Từ Kim Thần Ngư hấp dẫn, không phải ai đều có thể ngăn cản được, ba lão gia hỏa kia đều là giảo hoạt gian trá. Minh Vũ Đại Đế bình tĩnh nói, chương 221, Minh Vũ đến tìm hiểu 2. Trong lòng Hiên Giật Dược Tôn hơi trầm xuống, xác thực, nếu như người của ba đại tông môn tìm tới cửa, dùng thực lực bên Hiên Giật Dược Tôn, xác thực ngăn cản không nổi. Chỉ trách hắn một lòng luyện đan, đối với tu luyện một đạo rất là lạnh nhạt, bằng không dùng thân phận Dược Tôn của mình, đã sớm là thiên tôn cấp cường giả, cũng không trở thành hiện tại bị động như vậy. Dù ai cũng không cách nào dự liệu được Diệp Thần rõ ràng sẽ câu lên một con Tử Kim Thần Ngư. Dược Tôn tại Tây Vũ Đế Quốc ta nhiều năm như vậy, trong lòng ta, Dược Tôn tựa như phụ thân huynh trưởng, nếu người của ba đại tông môn tới, Minh Vũ tất nhiên sẽ chu toàn, bảo đảm Dược Tôn luyện đan thành công. Minh Vũ Đại Đế thành khẩn nói. Nhìn về phía Hiên Giật Dược Tôn. Hiên Giật Dược Tôn liếc qua Minh Vũ, có ít người muốn dùng âm mưu cướp đoạt Tử Kim Thần Ngư, mà Minh Vũ thì là dùng dương mưu đường đường chính chính, nhưng ít ra không cho Hiên Giật Dược Tôn cảm thấy phản cảm. Hiên Giật Dược Tôn trầm mặc chốc lát nói. Tử Kim Thần Ngư là của đệ tử ta không thể làm chủ, ta phụ trách luyện đan, có thể được chia hai thành trong đó, sẽ cho ngươi một thành, nếu người của ba đại tông môn đến đây, này liền phải do ngươi ra mặt. Dược Tôn yên tâm, có ta ở đây. Ba đại tông môn lật trời không được. Minh Vũ Đại Đế cười mỉm nói, tác dụng của đan dược, so với thịt cá múa lớn hơn nhiều, một thành đan dược, riêng lấy hiệu quả luận, không thoa nửa con Tử Kim Thần Ngư, lại khiến cho Hiên Giật Dược Tôn hảo cảm, việc này cớ sao không làm. Minh Vũ Đại Đế quen biết bao người, tính nết của Hiên Giật Dược Tôn, hát sớm cũng hiểu rõ trong lòng, nếu hắn cưỡng đoạt Tử Kim Thần Ngư, Hiên Giật Dược Tôn nhất định sẽ giận tím mặt, thậm chí không tiếc liều cái ngươi chết ta sống, thủ hạ của Hiên Giật Dược Tôn là có không ít cường giả, nhưng nếu như hắn ra một ít lực như vậy, Hiên Giật Dược Tôn quả quyết sẽ không để cho hắn có hại. Ta đi luyện dược, trong hai tháng sẽ cho ngươi tin tức, bản thân ngươi nên làm gì thì làm đi. Hiên Giật Dược Tôn đứng dậy, tốt, Minh Vũ Đại Đế nhìn xem Hiên Giật Dược Tôn rời đi, mỉm cười, cũng đứng lên. Sau khi Hiên Giật Dược Tôn rời khỏi, Minh Vũ Đại Đế đột nhiên cảm giác được một tia khác thường, cảm giác như là bị người rình trộm, trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Ngắm nhìn bốn phía, lại không có bất kỳ phá thiện, chẳng lẽ chỉ là ảo giác? Nhíu mày, hắn đứng lên, cất bước ra phòng khách. Diệp Thần đem thần hồn thu trở về, có chút trầm ngâm, Minh Vũ Đại Đế làm việc, cùng người bình thường quả nhiên không cùng một dạng, bởi vì lúc trước Ân Mông Điền nói một ít lời hữu ích, tăng thêm hôm nay vừa thấy, Diệp Thần đối với Minh Vũ Đại Đế quan cảm không tính quá kém, nếu như Minh Vũ Đại Đế nguyện ý giúp bọn họ ngăn lại người của ba đại tông môn, trả giá một thành đan dược, cũng là đáng được. Minh Vũ Đại Đế so với lúc trước hắn ở Hạ Địa Quỳnh Lâu nhìn qua thiên tôn cấp cường giả thực lực còn muốn mạnh hơn rất nhiều, rất có thể đã là thiên tôn cấp đỉnh phong. Có hắn tự thân xuất mã, Hiên Giật Dược Tôn có thể vô tư luyện đan. Thực lực a, phải như thế nào mới có thể nhanh chóng tăng cường thực lực? Ít nhất phải đến địa tôn cấp, lại thêm tiểu dược, mới có thể tự bảo vệ mình. Mình trong thời gian ngắn như vậy, từ phế nhân kinh mạch đứt đoạn, một đường rất nhanh đột phá, cho đến hiện tại thập giai trung kỳ. Đây đã là ít nhiều người mấy chục năm cũng không cách nào hoàn thành, trên thập giai, tu luyện càng thêm gian nan, muốn càng tiến một bước sao mà khó khăn, phải thừa dịp hai tháng cùng Hiên Giật Dược Tôn luyện đan này, nhanh tăng lên tu vi mới được, nếu không cho dù Tử Kim Thần Ngư luyện chế thành đan dược, đều bị bọn họ ăn hết, bọn họ từ nay về sau cũng sẽ phiền toái không ngừng. Đang nghĩ ngợi, Hiên Giật Dược Tôn đi vào luyện đan phòng. Lê Hủ, nói cho môn hạ đệ tử, bất luận kẻ nào cũng không được tới gần luyện đan phòng này. Chuẩn bị chút ít nguyên liệu cùng vật thiết yếu, ta muốn bế quan hai tháng này, cũng dễ dàng dạy Diệp Thần luyện đan thuật. Hiên Giật Dược Tôn nói, Diệp Thần đi theo hắn hoàn thành luyện đan lúc này đây, đối với tương lai tu luyện đan đạo một đường, chắc chắn rất có giúp ích. Vâng, Lê Hủ ra luyện đan phòng chuẩn bị, Diệp Thần cũng chuẩn bị một ít nồi chén, hắn còn chuẩn bị ở trong luyện đan phòng hầm cách thủy canh cá uống. Tuy dùng tử kim thần ngư hầm cách thủy canh cá có chút lãng phí, nhưng lãng phí cũng không có gì, tranh thủ thời gian tăng lên thực lực của mình mới là mấu chốt, có thực lực, từ nay về sau nhất định có thể lấy tới thiên địa linh bảo so với tử kim thần ngư còn tốt hơn. Một lát sau, thần hồn đảo qua, Diệp Thần cảm giác được có bảy đạo khí tức đến bên ngoài luyện đan phòng, ẩn phục ở nơi đó, bảy địa tôn cấp cường giả, có ba cái không kém Hiên Giật Dược Tôn, là địa tôn đỉnh phong cường giả. Ba địa tôn đỉnh phong, mặc dù đụng phải thiên tôn sơ cấp cường giả, cũng có lực đánh cuộc một lần. Hiên Giật Dược Tôn cùng Lê Hủ bận việc lên, tìm tất cả tư liệu cùng từ cầm thần ngư có quan hệ, dày đặc một chồng, trước phải đem những tài liệu này nghiên cứu thấu triệt, lấy đủ tất cả dược thảo, bọn họ mới có thể bắt đầu luyện đan. Nhìn xem Hiên Giật Dược Tôn cùng Lê Hủ ở nơi đó bận việc, Diệp Thần cũng bận rộn lên, hắn tìm một ít thông, cây quế, hồi hương. Hôm nay câu cá, không sai biệt lắm có thể lấy cá là toàn ngư yến. Nồi chén bầu bồn các loại gì đó đều đủ, những thứ khác không nói, trong luyện đan phòng nãy nhóm lửa còn là rất thuận tiện. Chứng kiến Diệp Thần lấy một đống lớn đồ làm bếp, chuẩn bị nhóm lửa, Hiên Giật Dược Tôn nhịn không được hỏi. Diệp Thần, người thực chuẩn bị đem hai đoạn thịt còn lại của tử kim thần ngư này đều nấu ăn sao? Đương nhiên là chuẩn bị ăn, thịt con cá này thoạt nhìn hương vị rất không tệ, một hồi mời sư tôn cùng Lê sư huynh chung một chỗ ăn. Trong tay Diệp Thần còn cầm một cái thìa, cười nói. Tử kim thần ngư này dùng để làm canh cá, thật là quá phung phí của trời, sau khi luyện đan hiệu dụng trở mình mấy lần là bình thường, Hiên Giật Dược Tôn lắc đầu thở dài. Sư tôn có phải là cảm thấy đáng tiếc? Diệp Thần ha ha cười nói. Xác thực, thịt con cá này là tài liệu luyện đan quý trọng, dùng thịt con cá này luyện đan, tuyệt đối có thể cho một dược sư ở đan đạo một đường nâng cao một bước. Hiên Giật Dược Tôn đối với tài vật cũng không phải thập phần để ý, nhưng mà đối với luyện đan lại là cực kỳ si mê. Sư tôn lời ấy sai rồi, thịt con cá này là tài liệu luyện đan chân quý không sai, nhưng cũng là thực vật ngon, có thể thỏa mãn người miệng lưỡi chi dục, nhìn thấu, chỉ là mấy khối thịt cá mà thôi, nếu không có được mất chi tâm, dĩ nhiên không cần quan tâm nó là tài liệu luyện đan chân quý, hoặc là cái khác. Diệp Thần cười cười nói, gần đây hắn ở đạo cảnh có rất nhiều lĩnh ngộ. Chương 222, Toàn Ngư Yến, Hiên Giật Dược Tôn ngạc nhiên mà nhìn xem Diệp Thần, sau nửa ngày, gật đầu nói. Thụ giáo, Diệp Thần tuổi còn trẻ, rõ ràng so với hắn thấy còn muốn thấu triệt. Diệp Thần lại cầm thìa bận rộn lên, Tiểu Dực ở một bên mắt ba ba mà nhìn xem chảy nước miếng. Nhìn xem bóng lưng Diệp Thần, Hiên Giật Dược Tôn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lê Hủ ở một bên, cười nhạt một tiếng nói. Lại là mình quá mức chấp nhất, kẻ này ngộ tính kinh người, lại làm việc tiêu sái, tương lai ở võ đạo một đường chắc chắn đại phóng dị sắc, tuyệt đối sẽ vượt qua Minh Vũ. Ở Hiên Giật Dược Tôn xem ra, nếu như Minh Vũ đại đế vậy, hơn 40 chuỗi thì đến được thiên tôn đỉnh phong, mặc dù phóng nhãn cả đông đại lục, cũng là thiên tài thiên phú không tồi. Bất quá Diệp Thần, sẽ không đầm Minh Vũ đại đế trở thành mục tiêu của mình. Mục tiêu của hắn, là trở thành siêu cấp cường giả như Đạm Đài Lăng. Sau khi Lê Hủ nghe xong, cũng là cười, lúc trước thời điểm làm khảo thí cho Diệp Thần, hắn chứng kiến long đồ án trông rất sống động trên mặt bàn, liền có lĩnh hội như vậy. Tiểu Dực, người sức ăn quá lớn, thịt con cá này phỏng chừng còn chưa đủ ngươi một người ăn. Đợi lát nữa người cần phải giữ lại chút bụng, những người khác cũng muốn ăn à. Diệp Thần nói, nhìn xem cái ăn hàng bên cạnh này có chút không nói gì. Vâng, Tiểu Dực hiểu rõ. Tiểu Dực lập tức gật đầu, bộ dạng trung thực. Người trước ăn nhiều một chút đùi dê, lấp đầy bụng rồi nói sau. Diệp Thần lo lắng cái ăn hàng này đợi lát nữa sẽ thu không ngừng, bất quá hắn cũng hiểu rõ, cho dù bụng Tiểu Dực bị đùi dê lấp đầy, cũng có thể nhét 10 nồi canh cá. Tiểu Dực nhẹ gật đầu, rất nghe lời đi đến một bên điên cuồng gặm đùi dê. Mới qua một lát thì có vài chục cái đùi dê biến mất. Sức ăn của Tiểu Dực làm cho Hiên Giật Dược Tôn cùng Lê Hủ ở một bên thấy nghẹn họng nhìn chân chối, nghĩ thầm khó trách Tiểu Dực trời sinh thờ lực, nguyên lai hắn có thể ăn như vậy. Hiên Giật Dược Tôn cùng Lê Hủ ở trên chút ít ngăn tủ đằng kia điên cuồng tìm được dược liệu phụ trợ, trọn vẹn tìm vài chục dạng. Lê Hủ, còn thiếu những thứ gì? Ánh mắt Hiên Giật Dược Tôn từ trên sách luyện đan thu trở về, nhìn về phía Lê Hủ hỏi. Sư tôn, còn thiếu rất nhiều, trọn vẹn vài chục dạng. Tỷ như thiên viêm thảo, hồn tuyệt thảo. Có vài loại dược thảo cực kỳ hiếm thấy, muốn tìm được chúng nó, sợ là cần chút ít thời giờ. Lê Hủ buồn rầu nói, Hiên Giật Dược Tôn khẽ nhíu mày nói, không được, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, nhìn xem có thể dược thảo thay thế hay không. Thời khắc Hiên Giật Dược Tôn cùng Lê Hủ nói chuyện, Diệp Thần bu lại, trong tay còn cầm một thái đao, hỏi. Sư Tôn, Lê Sư Huynh, làm sao vậy, gặp được phiền toái gì sao? có mấy vị dược thảo, nơi này không có, cần phải đi ra ngoài tìm, chúng ta đang tìm xem có vật thay thế gì không. Lê Hủ nhìn đan thư, mấy vị này đều là dược thảo hiếm thấy quý trọng, muốn tìm đến, phòng trưng phải ở Trung ương Đế quốc đấu giá hội mới có thể mua được. Cái dược thảo gì, nói ta nghe một chút. Diệp thần nói, tỷ như thiên viêm thảo, vị dược thảo này, cảnh nội Tây Vũ Đế quốc chúng ta, sợ là mua không được. Thiên giật dược tôn ở một bên thở dài, ta đang suy nghĩ dược tính, xem có thể tìm dược thảo thay thế hay không. Thiên viêm thảo, Diệp thần ý niệm tiến nhập không gian bao tay, rất nhanh vài cọng dược thảo hồng sắc xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, nhìn về phía Thiên giật dược tôn nói. Sư tôn, có phải là cái này? Thiên giật dược tôn nhìn về phía lòng bàn tay Diệp thần, nhãn tình sáng lên, ngạc nhiên nói. Ngươi làm sao sẽ có? Ta nhìn túi càn khôn một chút, không nghĩ tới thật là có. Diệp thần cười hắc hắc, đem vài cọng thiên viêm thảo này đưa cho Thiên giật dược tôn. Hai cây là đủ rồi, những thứ khác lấy về cất kỹ. Thiên giật dược tôn nói, tiếp nhận hai cây thiên viêm thảo này cũng là giá trị xa xỉ, đương nhiên cùng tử kim thần ngư so sánh kém quá xa. Còn có hồn tuyệt thảo, Lê Hủ nhìn đan thư một chút nói, loại này, ngược lại là có thể dùng một ít hồn tâm thảo thay thế. Hồn tuyệt thảo, là cái này sao? Tay phải của Diệp thần lại xuất hiện vài cọng dược thảo toàn thân đen kịt. Nhìn xem dược thảo trong tay phải Diệp thần, Thiên giật dược tôn cùng Lê Ủ có chút khó có thể tin mà nhìn xem Diệp thần, thiên viêm thảo cùng hồn tuyệt thảo này đều vô cùng hiếm thấy. Chí Hiên các thu nhận sử dụng mấy ngàn loại dược thảo, cũng không có hai loại dược thảo này, hết lần này tới lần khác Diệp thần có, nếu như chỉ có một loại trong đó thì cũng thôi, hai loại đều có, cái này đã nói lên vấn đề, trên người Diệp thần là một cái tàng bảo khố sao? Chứng kiến biểu lộ của Hiên giật dược tôn cùng Lê Hủ, Diệp thần sờ lên đầu, cười xấu hổ nói. Vận khí tốt, hai loại dược thảo này chỗ ta đều có. Hai cây là đủ rồi, Hiên giật dược tôn nói, cầm hồn tuyệt thảo, ưng diệp thảo, chỗ này của ta có. Ngọc Anh thảo, chỗ này của ta cũng có. Đan Dương thảo, khái khái, cũng có. Diệp thần có chút không có ý tứ nói, những dược thảo này, trong không yên bao tay mỗi loại đều có, hơn nữa đều thả một đống lớn. Ngược lại là những dược thảo không quý trọng kia, chủ nhân bao tay căn bản không có thu thập. Thiên giật dược tôn cùng Lê Hủ cũng đã hết chỗ nói rồi, chỉ cần là nguyên liệu luyện chế tử kim thần ngư cần, Diệp thần đều có thể tìm tới. Tuy bọn họ hiếu kỳ, trên người Diệp thần rốt cuộc chứa bao nhiêu dược thảo, nhưng cũng không hỏi, dình bí mật của người khác, tóm lại phải không đối. Chỉ chốc lát, dược thảo đã tìm đủ, Thiên giật dược tôn cùng Lê Hủ bắt đầu xử lý thịt cá cùng dược thảo, luyện chế đan dược là quá trình phi thường rườm rà. Chỉ cần là xử lý dược thảo, phải hao phí vài chục giờ thời gian. Sau khi luyện đan, càng là phải kể tới 10 ngày không ngừng. Cũng may không cần một khắc không ngừng nhìn chằm chằm vào lô đỉnh, chỉ cần hỏa hậu thích hợp, trong lúc đó làm chút sự tình khác cũng không có gì. Thuật luyện đan bình thường phải cần thời gian tương đối dài, thượng cổ luyện đan thuật có thể co lại thời gian thật lớn, Diệp thần nguyên bản còn muốn lấy một ít thịt cá, ở trong không gian bao tay luyện chế, về sau ngẫm lại vẫn là thôi đi, mình bất quá là một dược sư gà mờ. Phòng chừng ngay cả sơ cấp dược sư cũng không đạt tới, căn bản không cách nào luyện chế đan dược cao đẳng như vậy, ngược lại là có thể lưu một ít thịt cá, đợi sau này tu luyện thượng cổ luyện đan thuật có sở thành, lại luyện chế đan dược. Hai giờ sau, toàn ngư yến của Diệp thần ra đời, tử kim thần ngư nấu súp, kim khôi giáp ngư làm thịt kho tàu, hồng dực khoa đầu ngư xào. Còn làm một nồi nước lèo, đem những thịt cá kia cắt miếng, có thể gắp lên ăn, trọn vẹn hơn 10 món ăn. Chương 223, phía trên cửu phẩm 1. Ăn cơm, sư tôn, Lê sư huynh tạm thời buông công việc trên tay, đến an toàn ngư yến ta làm một chút a. Vì miễn cho tiểu dực tham ăn, đem tất cả các vật đều ăn xong, sau khi Diệp thần làm tốt món ăn, đều đặt ở trong không gian bao tay, đợi cho sau khi làm xong toàn bộ, mới rời đi ra. Trên bàn, bày đầy hơn 10 món ăn, sắc mùi thơm đều đủ, làm cho người ta ngón trỏ đại động. Thiên giật dược tôn cùng Lê Hủ xa xa liền nghe thấy được mùi thơm, chần chờ một chút, cũng đều đi tới. Sư tôn, Lê sư huynh, tới nếm thử a, nếu bỏ lỡ, từ nay về sau sẽ không nhất định ăn được toàn ngư yến như vậy. Diệp thần cười cười nói. A Ly nhảy tới góc bàn bên cạnh Diệp thần, cầm lấy một con hồng dực khoa đầu ngư bắt đầu ăn. Diệp thần cho mỗi người một chén lớn canh cá từ kim thần ngư, cũng bắt đầu ăn, tiểu dực đã sớm kìm nén không được, cúi đầu ăn thịt cá kim khôi giáp ngư mà mình câu đi lên, những cá này đều là thiên địa linh vật, xương cá phi thường cứng rắn, ngay cả tiểu dực cũng lo lắng bị xương cá chát đến. Cẩn thận ăn, bất quá con cá này thịt quá ngon, tăng thêm chủ nghệ của Diệp thần, đây tuyệt đối là nhân gian mỹ vị, ăn đến tiểu dực thiếu chút nữa ngay cả đầu lưỡi của mình cũng nuốt mất. Thiên giật dược tôn cùng Lê Hủ nhìn nhau cười khổ, cả bàn toàn ngư yến này, chỉ là súp tử kim thần ngư, cũng không cách nào tính ra giá trị,

tăng thêm bó củi, ở dưới cái nhìn của bọn hắn, chuyện này còn là tương đối thú vị, đút một đống lớn bó củi ở dưới lô đỉnh, chơi ra hỏa hoạn, hỏa thế hừng hực. Lê Hủ đang dạy Diệp Thần xử lý tốt dược liệu, Diệp Thần lần đầu tiên luyện đan, sử dụng dược liệu cũng không nhiều, đại khái 100 phần, quay đầu lại chứng kiến Tiểu Dực cùng Ali đều ở nơi đó đùa với lửa, gấp giọng nói. Tiểu Dực, Ali, quá sớm nhóm lửa là không được. Lê Hủ cười khổ, cái dáng vẻ này của Tiểu Dực cùng Ali là bộ dạng luyện đan sao? Không có việc gì, Lê Sư Huynh, cho bọn hắn chơi a. Diệp Thần lại là cười lắc đầu, vậy luyện chế tụ khí đan đi, không sai biệt lắm sớm 120 tức thêm nhiệt là thỏa đáng nhất, quá sớm thêm nhiệt, lô đỉnh quá nóng, dược liệu sẽ cháy. Quá trình luyện chế đan dược, từng chi tiết đều phải thập phần nghiêm khắc, lần đầu tiên luyện đan, thất bại mấy lần cũng không sao, biết rõ vì sao thất bại, mới có thể từ nay về sau tích lũy kinh nghiệm luyện đan. Lê Hủ ân cần nói, luyện đan cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Diệp Thần sửng sốt một chút hỏi, nhất định phải 120 tức sao? Trên sách tựa hồ không có ghi, cũng không phải là nhất định phải 120 tức, còn phải căn cứ hỏa hầu dược đồng châm củi, hỏa hầu vượng, thời gian thêm nhiệt sẽ ngắn một chút, hỏa hầu không vượng, thời gian thêm nhiệt dài một ít, là kinh nghiệm thuần túy. Còn phải xem tạo nghệ huyền khí của người luyện đan, đối với hỏa hệ huyền khí nắm chắc. Những điều này tự người tinh tế đi nhận thức a. Lê Hủ nói, lần đầu tiên luyện đan, thất bại cũng là bình thường, bất quá phải từ trong thất bại hấp thu giáo huấn. Lê Hủ luyện chế tụ khí đan có vài ngàn lô, kinh nghiệm lão đạo, cho nên 120 tức này cũng không phải là lời nói vô căn cứ. Trên giấy được đến cuối cùng là quá ít, tất cả đều phải tự thực tế tiến hành. Quá trình luyện đan, so với trên sách ghi còn phức tạp nhiều lắm. Vâng, Lê Sư Huynh, Diệp Thần chăm chú gật đầu nói. Lê Hủ đem trình tự luyện chế tụ khí đan, mỗi cái thời gian tiết điểm ứng việc nên làm, đều nhất nhất giảng giải tinh tường cho Diệp Thần. Diệp Thần đều tinh tế lĩnh hội tại tâm, học vấn trong luyện đan, thật đúng là không đơn giản. Đem dược liệu đưa vào trong lô đỉnh, Diệp Thần ngồi ở một vị trí sườn đông của lô đỉnh, cách đống lửa quá gần, sóng lửa nóng rực đập vào mặt. Vận chuyển hỏa hệ huyền khí, dùng hỏa hệ huyền khí điều khiển hỏa diễm, khống chế nhiệt độ bên trong lô đỉnh, lúc này ngươi cũng có thể tu luyện, tăng lên hỏa hệ huyền khí của mình, chú ý đừng đốt trọi dược liệu. Lê Hủ ở một bên đối với Diệp Thần nói. Diệp Thần đem hỏa hệ huyền khí lộ ra bên ngoài cơ thể, cùng hỏa diễm thiêu đốt dung hợp lại với nhau, dần dần tiến nhập trạng thái nhập định. Ở thời khắc này, Diệp Thần cảm giác mình đã trở thành một đoàn liệt hỏa hừng hực thiêu đốt bên trong thiên địa. Cảm thụ được nhiệt độ trong đỉnh lô, không biết dược liệu trong lô đỉnh thế nào. Bất kể là Hiên Giật Dược Tôn hay là Lê Hủ, thời điểm luyện đan đều là dùng hỏa hệ huyền khí điều khiển, khống chế nhiệt độ lô đỉnh, làm cho hỏa hệ huyền khí xuyên qua lô đỉnh, dẫn phát dược bùn trong lô đỉnh biến hóa, để hoàn thành luyện đan. Thời điểm đang thi triển huyền khí, bọn nhỏ đối với tình huống bên trong lô đỉnh đều là hoàn toàn không biết gì cả, lúc này kinh nghiệm tâm đắc luyện đan, liền thành chuyện phi thường trọng yếu. Diệp Thần ý nghĩ vừa động, thần hồn kéo dài tiến vào lô đỉnh, tựa như mở thiên nhãn vậy, dược bùn trong lô đỉnh biến hóa, tất cả đều ánh vào mai mắt. Không tốt, hỏa hậu quá mức, Diệp Thần chứng kiến dược liệu có một chút hiện tượng khô héo, lập tức dùng hỏa hệ huyền khí áp chế nhiệt độ trong lô đỉnh. Một tia hỏa hệ huyền khí, rèn luyện dược liệu. Thời điểm ở trong không gian bao tay luyện đan, Diệp Thần dùng chính là thần hồn luyện đan, mà lần này thì là dùng hỏa hệ huyền khí luyện đan, hắn tinh tế cảm thụ hai loại phương pháp luyện đan khác biệt. Trải qua một phen suy tư, Diệp Thần đối với dùng phương pháp bình thường luyện đan cũng có tự vấn của mình. Tuyệt đại bộ phận sơ cấp trung cấp dược sư ở thời điểm luyện đan đều là tuân theo trước trước sau như một quy luật, khuyết thiếu lý giải của mình, trong lúc vô hình, Diệp Thần so với bọn hắn cao hơn một tầng thứ. Qua hơn một giờ, Lê Hủ giúp Hiên Giật Dược Tôn xử lý dược liệu, hướng bên Diệp Thần nhìn một cái, trong ánh mắt lộ ra vài phần kinh ngạc, Diệp Thần đưa dược liệu nhập lô đỉnh cư nhiên còn không có tiêu rơi, thật là làm cho người nghi hoặc, phải biết được Tiểu Dược cùng Ali ở nơi đó nhóm lửa, đều là người học nghề. Nghĩ tới năng lực điều khiển huyền khí kinh người của Diệp Thần, chẳng lẽ lần đầu tiên luyện đan, Diệp Thờ cũng đã lĩnh hội luyện đan bí quyết rồi. Kẻ này không phải vật trong ao, một bên Hiên Giật Dược Tôn cảm khái một tiếng, nhớ năm đó hắn lần đầu tiên luyện đan. Chỉ là 10 phút liền thất bại, trọn vẹn thất bại mấy trăm lần, mới lĩnh hội luyện đan bí quyết. Năng lực điều khiển huyền khí của Diệp Thần mạnh, thế gian hiếm thấy, lại có ngộ tính kinh người như thế, sư tôn, nói không chừng ngài có thể trở lại sư môn. Lê Hủ mục lộ vẻ vui mừng mà nhìn về phía Hiên Giật Dược Tôn. Hiên Giật Dược Tôn thản nhiên thở dài một tiếng, bên trong cái thở dài này, không biết bao hàm nhiều ít thê lương cùng bất đắc dĩ. Vi sư đã không bắt buộc, tùy duyên a. Diệp Thần tiến nhập trạng thái luyện đan. Nếu như muốn thành công luyện chế một lò tụ khí đan, cần suốt 3 ngày thời gian, Hiên Giật Dược Tôn cùng Lê Hủ cũng bận rộn lên, bắt đầu luyện chế đan dược. Bọn họ luyện chế đan dược chính là trên cửu phẩm nhân cấp thượng phẩm linh đan, cực kỳ chân quý, quá trình luyện đan cũng muốn phức tạp nhiều lắm. Đan dược phổ thông phân cửu phẩm, phía trên cửu phẩm là linh đan, trung phân tam đẳng là nhân phẩm, địa phẩm, thiên phẩm, mỗi một viên linh đan, mặc dù là nhân phẩm cấp thấp nhất, cũng là thế gian hiếm thấy. Xế chiều hôm đó, Minh Vũ Đại Đế tự mình tọa trấn, đem chọn Minh Hồ chót trọng binh thủ vệ lên, được đến Hiên Giật Dược Tôn cho phép, vì giữ bí mật, ngoại trừ Hiên Giật Dược Tôn, Diệp Thần cùng Lê Hủ, đám người còn lại một mực không được rời Chí Hiên Các một bước. Chí Hiên Các, Lôi Nghị biệt viện, ba người Lôi Nghị, Hách Phong, Khuê Thành tụ cùng một chỗ. Minh Vũ Đại Đế phong tỏa Minh Hồ, sư tôn nhất định là cho Minh Vũ Đại Đế một ít chỗ tốt. Sắc mặt Lôi Nghị tái nhợt, nhiều thịt cá từ kim thần ngư như vậy, không biết có thể luyện chế nhiều ít nhân phẩm linh đan, số lượng khẳng định không ít, sư tôn lại tình nguyện đem nhân phẩm linh đan đưa cho Minh Vũ, cũng không nguyện ý cho chúng ta chỗ tốt, chúng ta đi theo sư tôn nhiều năm như vậy, một mực trung thành và tận tâm, không có công lao cũng có khổ lao. Chương 225, Trung cấp dược sư 1. Hách Phong căm giận nói, hắn lại đã quên, Hiên Giật Dược Tôn dạy bọn há luyện đan, mỗi cách một khoảng thời gian sẽ đưa cho bọn họ một ít đan được, coi như là không có thiếu nợ qua bọn họ cái gì. Ở trước mặt lợi ích thật lớn, bọn họ từng người đều kìm nén không được. Chúng ta ngay cả Chí Hiên Các cũng không ra được, sư tôn đang bế quan luyện đan, chẳng lẽ cứ như vậy ngồi đợi sao? Khuê Thành buồn bực nói, sớm biết như vậy nên sớm đi, lúc đó bọn họ tâm tư chưa định, một mực do dự, chờ thời điểm bọn há muốn hành động, cả Minh Hồ đều bị phong tỏa, không cách nào cùng bên ngoài liên lạc. Chỉ có thể đợi buổi tối phóng truyền tin điêu. Hách Phong nói, buổi tối cho truyền tin điêu cất cánh, không dễ bị phát hiện. Sư phó bất nhân, chớ trách chúng ta bất nghĩa. Lôi Nghị có kế hoạch, sau lần này, hắn khả năng sẽ không làm được đệ tử của Hiên Giật Dược Tôn, bất quá gia tộc của hắn từ lúc 2 năm trước đã sắp xếp cho hắn xong xuôi nơi đi khác. Một Dược Tôn so với Hiên Giật Dược Tôn càng tinh thông luyện đan chi đạo, chỉ là trong lòng của hắn một mực có chút chần chờ, nhưng mà hiện tại vì nhân phẩm đan dược, hắn là bất cứ giá nào rồi. Cùng lắm thì theo sư môn khác, Lôi sư huynh, nếu bị sư tôn biết rõ, chúng ta chỉ sợ cũng không thể làm đệ tử của sư tôn. Hách Phong có chút nghi kỵ nói, nếu như hắn mất đi thân phận Hiên Giật Dược Tôn đệ tử này, chỉ bằng vào một trung cấp dược sư, chỉ sợ ở trong gia tộc địa vị đại ngã. Không cần lo lắng, đi theo ta, mặc dù bị Hiên Giật Dược Tôn trục xuất sư môn, chúng ta cũng có thể làm đệ tử dược tôn khác. Lôi Nghị nói, Lôi sư huynh có phương pháp. Hai người khác nhãn tình sáng lên, đó là tự nhiên, Lôi Nghị cười nhạt một tiếng, nhìn xem Hách Phong cùng Khuê Thành. Sau này hai người chúng ta nhất định theo Lôi sư huynh sai đâu đánh đó. Chứng kiến biểu lộ của Lôi Nghị, Hách Phong cùng Khuê Thành lập tức hiểu rõ rồi, biểu thị trung tâm nói. Ban đêm, đêm dài người tính, mấy truyền tin điêu lăng không bay lên, hướng các phương hướng bất đồng bay đi. Hai ngày sau, Diệp Thần còn đang lẳng lặng luyện đan, thần hồn xâm nhập trong lô đỉnh, phát hiện dược liệu trong lô đỉnh đã biến thành bụi hoàng ánh. Đây là nhan sắc của tụ khí đan, chẳng lẽ đã luyện chế thành công rồi? Chỉ là này còn mới nửa ngày thứ hai, tụ khí đan ít nhất phải luyện chế 3 ngày mới có thể hoàn thành. Diệp Thần nhăn lông mày một chút, nhưng đan dược trong lô đỉnh rõ ràng là luyện tốt rồi. Tiểu Dực, nhanh dập tắt lửa. Nghe được Diệp Thần nói, Tiểu Dực vội vàng dập lửa. Diệp Thần vận chuyển huyền khí, đem nóc lô đỉnh rời, lấy dược bùn ra. 3 ngày còn chưa tới, làm sao lại mở nóc, luyện chế thất bại sao? Lê Hủ đi tới, kinh ngạc hỏi, nghĩ nghĩ, thất bại cũng bình thường, lần đầu tiên luyện đan liền có thể kiên trì đến ngày thứ 3, cũng đã được tính là thiên tài, tiếp theo luyện đan, nếu có thể cải tiến, này không sai biệt lắm có thể thành công. Nhớ năm đó, hắn là đi theo Hiên Giật Dược Tôn học hơn nửa năm, luyện chế thất bại mấy trăm lần, mới thành công luyện chế ra đệ nhất lô đan dược. Ta cũng không biết, hình như là thành công. Diệp Thần cũng không dám khẳng định, đem dược bùn rời đi ra, một cổ mùi thuốc nồng đậm tán phát ra. Thành công, Lê Hủ giật mình sửng sốt một chút, lúc này mới nửa ngày thứ hai mà thôi, không khỏi cũng quá nhanh đi. Nhưng mà này còn là Diệp Thần lần đầu tiên luyện đan, nghe mùi thuốc trong không khí, Lê Hủ lộ ra thần sắc nghi hoặc, mùi thuốc tụ khí đan này, cùng hương khí những người khác luyện chế đan dược, có một ít bất đồng như vậy. Tựa hồ càng thêm nồng đậm vài phần. Xóa dược bùn vô dụng, đem dược bùn còn lại dựa theo quy cách tụ khí đang toàn bộ biến thành đan dược, tổng cộng 91 khỏa, xác suất thành công lại có 91%. Lê Hủ cầm lấy một viên tụ khí đan trong đó, nuốt vào, cảm thụ phía trên ẩn chứa dược lực một chút, dược hiệu tụ khí đan này, so với tụ khí đan bình thường cao 2 phần, hiệu quả hết sức rõ rệt. Ngơ ngác nhìn Diệp Thần, Lê Hủ nhịn không được hỏi. Diệp Thần, người xác định đây là ngươi lần đầu tiên luyện đan? Đúng vậy, Lê Sư Huynh. Mặc dù Diệp Thần có chút chột dạ, nhưng vẫn là khẳng định trả lời Lê Hủ, ở trong không gian bao tay dùng thượng cổ luyện đan pháp luyện chế đan được, cùng dùng phương pháp luyện chế đan dược bình thường, tóm lại là không đồng dạng, đây đúng là hắn lần đầu tiên dùng phương pháp luyện chế tụ khí đan bình thường, thành công suất này, so với trong tưởng tượng của hắn cao hơn rất nhiều. Nghe được Diệp Thần trả lời, ngay cả Lê Hủ cũng nhịn không được nữa đối với Diệp Thần sinh ra một ít lòng ganh tị, nhớ năm đó, hắn là thất bại mấy trăm lần, mới thành công luyện chế một lò tụ khí đan, đệ nhất lô tụ khí đan xác suất thành công, bất quá 2% mà thôi, hắn có điểm nổi giận, đây là người thường cùng thiên tài ở giữa chênh lệch sao. Lê Hủ năm đó, ở trong hơn 10 vạn tinh anh trổ hết tài năng, bị Hia Giật Dược Tôn chọn chúng, cũng là đẩy lấy danh hào thiên tài, chỉ là cùng Diệp Thần vừa so sánh như vậy, Lê Hủ quả thực hổ thẹn vô cùng. Ta lấy đi cho sư tôn xem, Lê Hủ cầm một ít tụ khí đan, vội vàng hướng Hiên Giật Dược Tôn đi tới, bởi vì trong lô đỉnh nhân phẩm đan dược quá chân quý, Hiên Giật Dược Tôn mỗi ngày đều phải canh giữ ở bên cạnh lô đỉnh, không thể đi ra, nhưng cũng may luyện đan cũng không cần mỗi thời mỗi khắc đều chú ý, trừ khi gặp được tình huống khẩn cấp, lúc khác nói chuyện phiếm cũng không có gì. Lê Hủ cầm Diệp Thần thành công luyện chế ra tụ khí đan đưa cho Hiên Giật Dược Tôn, Hiên Giật Dược Tôn cũng là khó có thể tin, lần đầu tiên luyện đan, rõ ràng liền luyện chế thành công, xác suất thành công cao tới 91% cũng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, dùng thời gian cũng so với người khác ít, luyện chế ra tụ khí đan cũng so với tụ khí đan bình thường tốt hơn vài phần, đây quả thực là yêu nghiệt. Ở trong năm tháng hơn 170 năm này, Hiên Giật Dược Tôn đều văn sở vị văn. Ngày hôm qua Diệp Thần vừa mới thể hiện tuyệt kỹ câu cái trô bọn hắn, hôm nay lần đầu tiên luyện đan, lại làm cho con mắt bọn hắn nhanh chừng mất. Chẳng lẽ, Diệp Thần này thật là thiên chi sủng nhi? Hiên Giật Dược Tôn lẩm bẩm, không cách nào giải thích đây hết thảy, luyện đan một chuyện, còn có thể dùng thiên phú hơn người để giải thích, nhưng ngày hôm qua câu cá là thế nào? Hắn là tận mắt thấy những con cá kia giống như là xếp hàng, không ngừng cắn lưỡi câu của Diệp Thần, cuối cùng rõ ràng ngay cả Tử Kim Thần Ngư cũng có thể câu đi lên. Trước kia không tin số mệnh, hôm nay ngay cả ta cũng không khỏi có chút tin tưởng. Lê Hủ ở một bên cảm khái nói, đã thành công luyện chế tụ khí đan, Diệp Thần hẳn là đã đạt tới tư cách sơ cấp dược sư, đợi đi trung ương đế quốc, có thể thoải mái bắt được danh hiệu dược sư. Lê Hủ, người dạy hắn luyện chế giải độc đan hoặc là bạch dương đan cao hơn một bậc. Chương 226, trung cấp dược sư 2. Hiên Giật Dược Tôn nói, nếu có thể luyện chế giải độc đan hoặc là bạch dương đan, thì đến được cấp bậc trung cấp dược sư. Lê Hủ gật đầu, hắn cũng không biết nên hình dung tâm tình giờ phút này như thế nào, năm đó hắn đi theo Dược Tôn học nghệ 5 năm, mới lần đầu tiên nếm thử luyện chế giải độc đan, lại qua 3 năm, mới đạt tới tư cách trung cấp dược sư, trước sau tổng cộng 8 năm, nếu Diệp Thần ngay cả giải độc đan hoặc là bạch dương đan cũng luyện chế ra, vậy hắn quả thực có một loại xúc động muốn một đầu đâm chết. Thời điểm Lê Hủ trở lại đến đây, liền chứng kiến tiểu dược tựa như ăn đường đậu, cũng đã nhai 5-60 khỏa tụ khí đan mà Diệp Thần luyện chế ra, còn đang ăn không ngừng. Ăn nhiều tụ khí đan như vậy, sẽ xảy ra vấn đề, một lần nhiều nhất ăn thập khỏa, chậm rãi tiêu hóa mới được. Lê Hủ thấy thế, quá sợ hãi nói, Lê Sư Huynh, không sao, tiểu dược hắn thiên phú dị bẩm, ăn nhiều tụ khí đan hơn nữa cũng không có chuyện. Diệp Thần cười cười nói, tiểu dược không phải rất ưa thích ăn tụ khí đan bình thường, bởi vì hắn cảm thấy ăn tụ khí đan tựa như uống thuốc, nhưng hết lần này tới lần khác thích ăn tụ khí đan mà Diệp Thần luyện chế. Lê Hủ nhìn nhìn tiểu dược, lại nhìn nhìn Diệp Thần, hai cái này đều là yêu nghiệt. Lê Hủ cảm thấy lòng tự tin của mình sắp bị Diệp Thần đả kích. Kế tiếp ta dạy cho ngươi như thế nào luyện chế giải độc đan cùng bạch dương đan. Tuy Lê Hủ hâm mộ thiên phú của Diệp Thần, nhưng giảng đến luyện đan, lại không có tàng tư, đem sở học tri thức của mình từng cái truyền thụ, ở luyện đan một đạo, lĩnh ngộ thực tế của cá nhân là trọng yếu nhất. Lê Hủ không khỏi vì ngộ tính kinh người của Diệp Thần mà cảm thấy thánh phục, không quản hắn nói nội dung gì, Diệp Thần nghe một lần đều có thể nhớ kỹ, hơn nữa có thể suy một ra ba, không có mấy ngày, lượng tri thức của Diệp Thần liền cùng trung cấp dược sư không xê xích bao nhiêu. Ngày thứ ba, Diệp Thần bắt đầu luyện chế bạch dương đan là đan dược xen vào ở giữa tụ khí đan cùng ngưng khí đan, truyền lưu không có rộng như tụ khí đan cùng ngưng khí đan, bất quá muốn trở thành trung cấp dược sư, ngoại trừ nắm giữ tất cả tri thức trung cấp dược sư ra, tiêu chuẩn khác chính là biết luyện chế bạch dương đan cùng giải độc đan. Ngày thứ 8, bạch dương đan luyện chế thành công, thời gian luyện chế so với trung cấp dược sư bình thường luyện chế bạch dương đan thiếu 2 ngày, xác suất thành công 89%. Luyện chế hết bạch dương đan, Diệp Thần lại bắt đầu luyện chế giải độc đan. Ngày thứ 11, giải độc đan luyện chế thành công, xác suất thành công 92%. Diệp Thần đã hoàn toàn đạt đến tư cách trung cấp dược sư. Bất kể là Hiên Giật Dược Tôn hay là Lê Hủ, ánh mắt xem Diệp Thần tựa như nhìn một quái vật, nhớ năm đó, bọn họ ít nhất đều tiêu tốn 5 năm trở lên, mới tiến vào hàng ngũ trung cấp dược sư, mà Diệp Thần nhập môn mới vài ngày. Nguyên lai thế giới này thật sự có thiên tài tồn tại. Thiên Giật Dược Tôn cùng Lê Hủ không biết là ở trong quá trình luyện đan, thần hồn của Diệp Thần phụ trợ nổi lên tác dụng rất lớn. Thời điểm sơ cấp trung cấp dược sư luyện đan, đối với tình huống bên trong lô đỉnh đều là hai mắt mù, cái gì cũng không biết, chỉ có thể bằng huyền khí cảm giác, mà thần hồn của Diệp Thần có thể đơn giản điều tra đến tình huống bên trong lô đỉnh, luyện đan tự nhiên là thuận buồm xuôi gió, tăng thêm trước đọc thái thượng đan đạo còn có chủ nhân bao tay lưu lại tư liệu thượng cổ luyện đan thuật. Đã có trụ cột phi thường hùng hậu, hết thảy tự nhiên là thuận lý thành chương. Đưa thân vào hàng ngũ trung cấp dược sư, nhưng Diệp Thần xa xa không có cảm thấy thỏa mãn. Hiện tại tu vi không có đạt tới tôn cấp, không có cách nào khác đánh sâu vào dược tôn, nhưng nhất định phải trước trở thành một cao cấp dược sư nói sau. Lê Hủ cũng chỉ là một cao cấp dược sư gì đó, hắn lại là giáo không được nữa, chỉ có thể do Hiên Giật Dược Tôn tự mình đến dạy. Diệp Thần ngồi ở trước mặt Hiên Giật Dược Tôn, Hiên Giật Dược Tôn một bên luyện đan, một bên đem tri thức mà cao cấp dược sư phải nắm giữ cùng với mấu chốt luyện đan, từng cái nói tới, giảng suốt hai ngày. Những vật này, chắc là không biết ghi nhập trong sách, đều là lúc Hiên Giật Dược Tôn luyện đan hiểu được thực tế. Sơ cấp trung cấp dược sư chỉ là trụ cột, cao cấp dược sư mới là bắt đầu luyện đan. Nhớ năm đó ta cùng Lê Hủ tiến vào hàng ngũ cao cấp dược sư, đều hao phí hơn 10 năm. Thời điểm sơ cấp trung cấp dược sư luyện đan, tuần hoàn quy luật trước sau như một là được rồi, mà cao cấp dược sư thì phải quen thuộc dược tính của mấy vạn loại dược thảo, đối với chúng tiến hành pha trộn hợp lý cho cân đối, còn phải hiểu được sử dụng các loại vật phụ trợ. Ta chỉ có thể giảng thuật cho ngươi đại khái, rất nhiều thứ phải dựa vào mình đi lĩnh hội, trong phòng luyện đan này có cất nhiều tư liệu cùng bản chép tay, ngươi có thể tùy ý đọc qua, chờ ngươi có chỗ lĩnh ngộ, lại cho Lê Hủ chỉ đạo ngươi luyện chế ngưng khí đan a. Thiên Giật Dược Tôn nói, trung cấp dược sư đến hậu kỳ, có thể luyện chế ngưng khí đan, luyện chế thành công suất phải đạt tới 60% trở lên, mới có thể luyện chế đan dược còn lại. Vâng, sư tôn, Diệp Thần cung kính nói, ở chung nhiều ngày như vậy, hắn đối với vị trưởng giả hòa ái trước mắt này, nội tâm tràn đầy kính ý. Nếu như không có Hiên Giật Dược Tôn vô tư truyền thụ, Diệp Thần khả năng vẫn không thể nhập môn, mà bây giờ, hắn lĩnh hội rất nhiều tri thức luyện đan, bất kể là thuật luyện đan bình thường hay là thượng cổ luyện đan thuật, đều có hiểu được hoàn toàn mới. Diệp Thần đầu nhập vào trong biển sách mênh mông, tựa như bọt biển hấp nước điên cuồng hấp thu tri thức, 5 ngày thời gian, liền đem nội dung mà cao cấp dược sư phải học toàn bộ nhìn một lần, bởi vì thần hồn cường hóa, Diệp Thần đảo qua nội dung một lần, phần lớn đều sẽ không quên. Mặc dù không có luyện chế đan dược mà cao cấp dược sư mới có thể luyện chế, nhưng Diệp Thần tự tin, những đan dược kia hắn cũng có thể luyện chế, hơn nữa xác suất thành công sẽ không rất thấp. Giờ phút này hắn tuyệt đối đã có tiêu chuẩn cao cấp dược sư. Diệp Thần lại bắt đầu xem tri thức luyện đan của Dược Tôn, trước mắt tu vi không đủ, không cách nào tiến vào hàng ngũ Dược Tôn, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng Diệp Thần học tập tri thức. Nguyên lai Dược Tôn cũng có phân chia. Dược Tôn chia làm tiểu thông, đại thông, tinh thông, đại sư, tông sư, thần tượng 6 cấp bậc, 6 cái cấp bậc này đối với tu vi yêu cầu chỉ cần đạt tới địa tôn cấp là được rồi, nhưng đồng dạng thân là Dược Tôn, kém một cái cấp bậc, quả thực chính là thiên địa khác biệt. Trước mắt Thiên Giật Dược Tôn ở vào đại sư cấp, phóng nhãn cả Đông Đại Lục, đều có thể sắp xếp tiến hàng ngũ trước 10, mà tông sư cấp chính là tồn tại lông phượng sừng lân, lên trên một bước cũng cực kỳ khó khăn, về phần thần tượng, tựa hồ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Chương 227, đẳng cấp của Dược Tôn. Thiên Giật Dược Tôn chỉ là kinh nghiệm luyện đan thực tế đã dài hơn 100 năm. Sở học minh mông uyên bác là Diệp Thần không cách nào tưởng tượng. Xem ra tương lai còn có đường rất dài phải đi, cũng may chỉ cần đạt tới cấp bậc Dược Tôn, mặc dù chỉ là tiểu thông cảnh giới, cũng đủ để ứng phó luyện đan thông thường. Diệp Thần đem sở học lĩnh hội tại tâm, lại ở trong không gian bao tai nghiên cứu lên thượng cổ luyện đan thuật, nếm thử luyện chế đan dược đẳng cấp càng cao. Thời điểm bọn người Hiên Giật Dược Tôn dốc lòng luyện đan, đế đô đã là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, rất nhiều người nghe phong phanh tin tức từ Kim Thần Ngư tụ tập đến đế đô. Minh Vũ Đại Đế đang ở trong một biệt viện uống trà, một Vũ Lâm Kim Giáp tiến đến, quỳ xuống đất nói. Báo cáo bệ hạ, Thái Ất Kiếm Tông cùng Thiên Khôi Tinh Tông Tông chủ dẫn theo một số người, tại đế đô Vân Lai khách sạn đặt chân. Có điều tra đến người của Thanh Vân Tông hay không? Minh Vũ Đại Đế nghe được tin tức này, y nguyên bất động thanh sắc. Chỉ điều tra đến vài đệ tử của Thanh Vân Tông, nghe nói Thanh Vân Tông Tông chủ đang bế quan, hơn nữa nghiêm lệnh đệ tử, trong khi hắn đang bế quan, không thể gây chuyện. Vũ Lâm Kim Giáp kia quỳ xuống một gối, cúi đầu, cung thanh nói. Thanh Vân Tông Nhiếp Thanh Vân không có tới, lại là giảm bớt một chút phiền toái, mật thiết chú ý Thái Ất Kiếm Tông cùng Thiên Khôi Tinh Tông động tĩnh, bọn họ đã đến đế đô, chấm tự nhiên là phải gặp bọn họ. Tây Vũ Đế Quốc Khách Thị, Triển Thị, đều có số lớn nhân mã tiến vào đế đô. Những thế gia này không cần để ý, tại Tây Vũ Đế Quốc, bọn họ còn lật trời không được. Minh Vũ Đại Đế hấp một miệng trà, thản nhiên nói. Thái Ất Kiếm Tông cùng Thiên Khôi Tinh Tông đều có thiên tôn cấp cường giả tỏa chấn, mà những gia tộc này, thực lực phải kém sắc nhiều lắm, cho dù lão tổ ẩn giấu ở sau lưng chuyển ra, cũng bất quá là địa tôn cấp. Bệ hạ, bên Nam Man Quốc kia tựa hồ cũng phái người đi tới, trước mắt còn giống như ở trên đường. Nghe nói có người của Nam Man Quốc tới, trong đôi mắt Minh Vũ Đại Đế đột nhiên hiện lên một đạo sát khí nói. Cha rõ ràng hành tung cùng thực lực của bọn hắn, dưới thập giai, giết không tha, nếu có tôn cấp cao thủ, lập tức báo cáo. Vâng, những người này, cũng là vì Tử Kim Thần Ngư mà đến, Tử Kim Thần Ngư bảo vật như vậy, đối với bọn họ mà nói hấp dẫn thật sự quá lớn, một hạt thịt cá Tử Kim Thần Ngư luyện chế ra đan dược, liền có thể giúp một thập giai đỉnh phong cao thủ tấn chức địa tôn cấp, còn có một phần xác suất làm cho địa tôn cấp đỉnh phong cường giả tấn chức thiên tôn cấp, mặc dù là thiên tôn cấp cao thủ ăn, cũng có thể trên phạm vi lớn tăng lên tu vi. Minh Vũ Đại Đế nghĩ thầm, đế đồ gió nổi mây phun, nguyên nhân gây ra là Diệp Thần câu lên một con cá, không biết ai mới là người thắng cuối cùng, chừng nào thì đi trông thấy Diệp Thần kia, nhìn xem có phải là cùng Ân Mông Biển nói đồng dạng thiên phú chắc tuyệt, ngay cả Tử Kim Thần Ngư cũng câu được đi lên, thật đúng là không đơn giản. Có nhiều thứ, đợi nhìn thấy Hiên Giật Dược Tôn, cũng nên giao cho bản thân Hiên Giật Dược Tôn. Minh Vũ Đại Đế nhìn lướt qua vài phong thư trong túi càn khôn nghĩ. Trong phòng luyện đan, Diệp Thần làm 1000 phần tài liệu ngưng khí đan, ở trong không gian bao tay luyện chế lên, thỉnh thoảng lại xem một tiết tư liệu, Tiểu Dực cùng Ali nhàn rỗi không có chuyện gì, ra phòng luyện đan đi chơi. Dùng tu vi của Tiểu Dực cùng Ali, chỉ cần không ly khai tòa đảo nhỏ này, hẳn là cũng sẽ không có vấn đề, những người lôi nghị kia tu vi cao nhất cũng bất quá cửu giai, muốn tìm Tiểu Dực cùng Ali phiền toái, quả thực là tìm tai vạ, cho nên Diệp Thần đại khái có thể yên tâm. Tiểu Dực mấy ngày gần đây ngoại trừ những canh cá kia ra, còn ăn mấy ngàn quả đần dược các loại, nhưng đều là châu đất xuống biển, một điểm phản ứng cũng không có. Chẳng lẽ những linh dược này đối với Tiểu Dực không có hiệu quả? Hay là ăn còn chưa đủ nhiều? Được rồi, dù sao thương thế của Tiểu Dực chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, cái này là đủ rồi. Thần hồn Diệp Thần vừa động, Hắc Ưng rõ ràng xuất hiện ở trên không đế đô. Diệp Thần dùng thần hồn truyền lại một tia tin tức cho Hắc Ưng. Hắc Ưng hướng bên này bay tới, tránh khỏi đại đội nhân mã thủ vệ Minh Hồ, rơi vào trong rừng cây tiểu đảo. Trên Hắc Ưng không có cưỡi bất luận kẻ nào, nhưng trên móng vuốt buộc lại một phần thư tín. Diệp Thần cho Ala đi lấy phần thư tín này. Ali ngậm thư tín tiến nhập phòng luyện đan, Diệp Thần tiếp nhận, đem bao mở ra, phát hiện vài phong thư, còn có hơn 10 cái túi càn khôn. Diệp Thần nhìn lướt qua vài cái túi càn khôn này, trong túi càn khôn trang đại lượng tụ khí đan cùng ngưng khí đan, tụ khí đan 50 vạn viên, ngưng khí đan 5 vạn viên. Lắp bắp kinh hãi, thúc công như thế nào tống qua nhiều như vậy? Lấy ra thư tín nhìn một chút, là chữ viết của thúc công, bọn họ cũng đã từ Thiên Đô Thương Hội lấy được nhóm tiền hàng giao dịch đầu tiên, đang chuẩn bị lần thứ hai giao dịch, những tụ khí đan cùng ngưng khí đan này đều là cho Diệp Thần ở bên ngoài dùng. Chứng kiến những lời này của Diệp Thương Huyền, Diệp Thần không khỏi cười khổ, hắn nào dùng được nhiều tụ khí đan cùng ngưng khí đan như vậy. Bất quá đã lấy được nhóm tiền hàng đầu tiên, kinh tế Diệp gia khẳng định dư giả. Chỉ cần trồng linh chi, Diệp gia mỗi cách mấy tháng đều có cộng lượng thu vào. Bắt được tiền hàng, bọn người Diệp Thương Huyền ở các đại đấu giá hội thu mua một ít nhất phẩm linh bảo, lại mua đại lượng như là tẩy tủy đan, đoạn tục đan các loại đan dược cao cấp, tuyệt đại bộ phận tộc nhân, ngoại trừ một ít người già yếu ra, đều ăn tẩy tủy đan, bắt đầu tu luyện. Diệp Thần cảm giác được, Diệp gia đang phát sinh lột xác về chất, đang ở trên đường một siêu cấp thế gia vững bước tiến lên. Bất quá khi thấy nội dung phía sau, sắc mặt của Diệp Thần dần dần âm trầm xuống, Diệp Chiến Thiên tại Đông Lâm quận thành, nguyên bản kinh doanh được thập phần không tệ. Dân chúng Đông Lâm quận thành cùng võ đạo thế gia hiện tại cũng duy Diệp Chiến Thiên sai đâu đánh đó. Hơn nữa Diệp Chiến Thiên không giống Đông Lâm quận Vương Lưu Huân nghiêm hình thuế nặng như vậy, thỉnh thoảng lại từ các nơi mua vào lương thực tiếp tế bẩn dân, chính là dân tâm sở hướng, về sau vài người của Man Quốc cùng Diệp Chiến Thiên tiếp xúc. Muốn Diệp Chiến Thiên đầu nhập vào Man Quốc, nhưng mà bị Diệp Chiến Thiên quả quyết cự tuyệt, sau Man Quốc liền phái 9 thập giai cường giả ám sát Diệp Chiến Thiên. Một trận đó cao thủ Man Quốc chết 8 cái, còn thừa một người trọng thương chạy trốn. Tuy ở trong trận chiến ấy, Diệp Chiến Thiên không có bị thương, ba con yêu thú bị chút vết thương nhẹ, nhưng Diệp Thương Huyền không dám cơ Diệp Chiến Thiên tiếp tục ở Đông Lâm quận thành, cho Diệp Chiến Thiên về tới trong sơn cốc, viễn trình chỉ huy từ giám quản lý Đông Lâm quận thành. Chương 228, Hoàn Mỹ ám sát 1. Không nghĩ tới Man Quốc rõ ràng sẽ phái nhiều cao thủ như vậy đối phó phụ thân, nếu phụ thân xảy ra chuyện gì, Diệp Thần nhất định sẽ hối hận cả đời. Thù mới hận cũ,

cách đó không xa còn có một thập giai sơ kỳ, chín cửu giai đỉnh phong cao thủ che giấu trong bóng đêm. Biết rõ Diệp Thần đến Đế Đô, Khâu Anh không thời khắc nào không nghĩa diệt trừ Diệp Thần, nhưng mà Diệp Thần hiện tại đã là đệ tử của Hiên Giật Dược Tôn, hắn căn bản không có cơ hội động thủ, trong nội tâm mỗi ngày đều là dày vò, như nghẹn ở cổ họng. Diệp Thần không chết trong lòng há khó có thể bình an, hắn mỗi ngày đều chú ý tình huống bên Minh Hồ kia, một khi Diệp Thần đi ra Minh Hồ, Khâu Anh liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào đánh chết. Ha cùng Thái Ất Tinh Tông có chút giao tình, cũng đã dùng số tiền lớn đó mua hai trưởng lão của Thái Ất Kiếm Tông, có hai địa tôn cấp trưởng lão ra tay, nhất định là phải hết sức cẩn thận. Nhưng mà Diệp Thần chậm chạp không ra, làm cho Khâu Anh rất là phiền muộn, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nại chờ đợi. Đêm dài người tính, bụi cỏ trong hoa viên thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng côn trùng kêu vang. Khâu Anh cũng đã ở vào trong nhập định, chương 229, Hoàn Mỹ Ám Sát 2. Diệp Thần xuất hiện ở trong hoa viên, thần hồn quét qua, đã khóa vị trí của Khâu Anh, chứng kiến Khâu Anh, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, hôm nay sẽ là tử kỳ của ngươi. Tất cả vị trí thủ vệ đều bị Diệp Thần thấy nhất thanh nhị sở, kể cả những hộ vệ che giấu kia, hắn vài cái lên xuống, hướng phương hướng thư phòng chạy đi. Trong đôi mắt A Ly hiện lên trận trận hào quang thần bí, nó đã bắt đầu thi triển ảo thuật. Diệp Thần từ trước mặt những hắc giáp hộ vệ kia xẹt qua, những hắc giáp hộ vệ kia y nguyên vẫn không nhúc nhích dừng ở phía trước, trong mắt bọn họ nhìn qua y nguyên chỉ là tiểu viện yên tĩnh, Diệp Thần hoàn toàn chính là một người trong suốt, bất quá là mang theo một hồi gió nhẹ thổi qua mà thôi. Đã canh ba ngày rồi, một hộ vệ tức giận nhẹ giọng chửi bới, mẹ nó, tiểu tử Hàn Lục kia như thế nào còn chưa tới nhận ca. Tiểu tử kia sẽ không còn nằm ở trong chăn đàn bà nào đó ha. Bên cạnh vài cái hộ vệ phát ra tiếng cười dâm đãng trầm thấp. Bọn họ nói chuyện phiếm, hoàn toàn nhìn không được Diệp Thần gần trong gang tấc. Diệp Thần đến bên ngoài thư phòng, trong bóng tối vị trí thập giai sơ kỳ cao thủ còn có chín cửu giai đỉnh phong cao thủ kia, đều bị thần hồ của Diệp Thần tập trung, Ali siêu một tiếng nhảy đi ra ngoài. Bất quá một lát, thập giai sơ kỳ cao thủ cùng chín cửu giai đỉnh phong cao thủ kia đều trúng Ali ảo thuật. Trước mắt Ali đã là thập giai đỉnh phong, người dưới thập giai đỉnh phong, đối mặt Ali ảo thuật đều không hề có kháng tính. Cùng Khâu Anh chỉ có 10 bước xa, Diệp Thần lấy ra phá ngục kiếm, bỗng nhiên một cước đá văng đại môn thư phòng, một đạo kiếm quang tựa như kinh hồng, đâm về Khâu Anh. Khâu Anh đột nhiên nghe được tiếng vang, bỗng dưng mở to mắt, chứng kiến ánh mắt sáng như tinh thần của Diệp Thần trong đêm tối, trong lòng giật mình, thất thanh nói. Là ngươi Diệp, Ali tránh ở một bên khác, trong đôi mắt đột nhiên thần quang đại phóng. Khâu Anh mới nói đến một nửa, còn không có giấy giụa đứng dậy, ánh mắt đột nhiên có chút hoảng hốt. Chính là ngây người một lúc trong nháy mắt này, ở cao thủ trong lúc đó, trong nháy mắt, liền có thể quyết định sinh tử. Giống như điện quang hỏa thạch, phá ngục kiếm vô cùng sắc bén, hóa thành một đạo tàn ảnh ngay cả con mắt cũng bắt không đến. Phốc, một tiếng trầm đục, Diệp Thần một kiếm xuyên thủng mi tâm của Khâu Anh, thần sắc Khâu Anh trong nháy mắt cứng lại trên mặt, mi tâm một giọt huyết chậm rãi chảy xuống, con mắt từ sáng ngời chuyển thành ảm đạm. Khâu Anh tung hoành mấy chục năm, làm thập giai đỉnh phong cường giả, kinh nghiệm chiến đấu không dưới mấy ngàn, tại Tây Vũ Đế quốc càng là quyền cao chức trọng, ngồi vào vị trí tả thừa tướng, phỏng chừng hắn chẳng thể nghĩ tới, mình có một ngày rõ ràng sẽ chết ở trong thư phòng. Chết ở trong tay một tiểu tử mới 17 tuổi miệng còn hôi sữa. Trong nháy mắt bị Diệp Thần vừa đến xuyên thủng mi tâm, hắn cũng đã đánh mất năng lực tự hỏi, trên mặt thậm chí không kịp toát ra một tia không cam lòng. Diệp Thần một kiếm kia quá là nhanh, tăng thêm Ali ảo thuật, Khâu Anh căn bản không có cơ hội phản kích nào. Siêu một tiếng, Diệp Thần nhảy ra cửa sổ đằng sau thư phòng, vài cái nâng lên, biến mất ở trong bóng đêm mênh mông. Khâu Anh y nguyên ngồi ở trên bồ đoàn, tựa như còn đang nhập định tu luyện, sau nửa ngày, Diệp Thần biến mất, lúc này đầu của hắn mới bỗng nhiên rơi xuống. Diệp Thần ly khai Khâu Anh phủ đệ, qua ước chừng nửa phút, lúc này Ali mới siêu siêu, nhảy tới trên bờ vai của Diệp Thần bắt lấy móng vuốt hắc ưng lăng không bay lên. Qua đại khái 10 phút, có một hộ vệ phát hiện thư phòng khác thường, vọt lên tiến đến, bọn họ phát hiện, tả thừa tướng Khâu Anh đã chết. Có thích khách, tiếng gào bén nhọn vang lên. Rất nhanh, Khâu Anh quý phủ đèn đuốc sáng trưng, nhưng mà người ám sát Khâu Anh sớm đã không biết tung tích. Hoàn Mỹ, xong việc phủi áo đi, ẩn sâu công cùng danh, đây là cảm giác hiệp khách trong truyền thuyết sao. Trong bầu trời đêm Diệp Thần nhìn Khâu Anh phủ đệ phía dưới loạn thành một đoàn, thì thào cười nói. Khâu Anh vừa chết Diệp Thần cũng coi như bỏ đi một cọc tâm sự, mặc cho ai bị người âm tàn như Khâu Anh nhìn chằm chằm vào, toàn thân đều không thoải mái. Diệp Thần trở lại biệt viện, cầm quần áo thay, ném vào trong không gian bao tay, Ali cũng ở trong hồ tẩy đi nước mực trên người. Diệp Thần nhìn thời gian một chút, lúc này mới qua 5-10 phút mà thôi,

thời điểm Diệp Thần cảm thụ được bản thân biến hóa, khí cơ trên người Ali cũng có một tia phản ứng, cái đuôi thứ 6 lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng lớn lên cùng cái đuôi khác đồng dạng, da lông trên người càng thêm sáng bóng chói mắt, giống như bạch ngọc trong suốt, thần hồn từng chút khuếch trương, đem hồn niệm thuộc về huyền thú trước kia nhanh chóng cắn nuốt sạch, Diệp Thần cảm giác được, thần hồ của Ali ngưng hóa ra một ít hư hình nhàn nhạt. Bất quá hư hình này còn thập phần đạm bạc, nhìn không ra hình thái cụ thể. Ali cũng lên cấp, Diệp Thần có thể cảm giác được, khí cơ trên người Ali là bị mình dẫn dắt động, hai người trong lúc đó tràn đầy liên lạc mật thiết, nói cách khác, nếu như mình tấn giai, cũng có thể cực đại xúc tiến Ali tấn giai. Ali vốn là một con thập giai huyền thú, hiện tại hẳn là cũng đã tiến nhập hàng ngũ địa sư. Huyền thú không tu huyền khí, cho nên trên người Ali không cảm giác một tia huyền khí ba động, nhưng mà cường độ thần hồn của Ali, so với hồn niệm huyền thú địa sư trung cấp, cũng là không chút thua kém. Xèo xèo, Ali mở to mắt, bộ dạng có chút hân hoan tung tăng như chim sẻ, nó cũng cảm nhận được thần hồn vô cùng ảo diệu, nó tu yêu thuật, đã có tiết cho hiền thật lớn. Diệp Thần mỉm cười, vuốt ve sau lưng của Ali một chút, da lông của Ali càng phát ra nhẵn nhụi bóng loáng, loại xúc cảm mềm mại đó, tựa như đa thịt thiếu nữ vậy. Hôm nay tu luyện có đại thu hoạch, hắn và Ali đều tiến nhập hàng ngũ địa tôn cường giả, tăng thêm thần hồn cường đại, gặp nguy cơ cũng có thể thong dong ứng đối rồi. Cảnh giới có chỗ tăng lên, cả người đều có một loại cảm giác rực rỡ mới, huyền khí trong cơ thể mãnh liệt bành trướng, Diệp Thần hình như có hiểu được, tay phải vừa động, huyền khí trong cơ thể bắt đầu khởi động ra, trước người ngưng hóa ra một ngọn phi đao này lăng không huyền phù, bộ dáng cùng ngọn phi đao trong đầu Diệp Thần giống như đúc. Lần này ngưng hóa ra phi đao, cùng lần đầu tiên ngưng hóa ra phi đao có một ít bản chất khác nhau. Lần đầu tiên ngưng hóa ra phi đao, có một loại cảm giác không có hình, còn lần này, Diệp Thần cảm giác được, cái huyền khí này ngưng hóa ra phi đao, mang theo một cổ ý niệm mãnh liệt, một loại sát khí không thể nói nên lời. Ở trong nháy mắt Diệp Thần ngưng hóa ra huyền khí phi đao, khí linh bao tai, khí linh hạt châu màu đen, khí linh bình sứ còn có khí linh của phá ngục kiếm, đều ong ong run rẩy lên, phảng phất cảm nhận được tồn tại đáng sợ nào đó, có một loại cảm giác quỳ xuống đất thần phục. Chỉ là dùng huyền khí ngưng hóa ra hình thể phi đao, thì có uy lực như vậy. Diệp Thần cũng không nhịn được giật mình, không biết ngọn phi đao này có lực công kích hay không. Ali, người tiếp tục tu luyện, ta đi ra ngoài một chút. Diệp Thần hưng phấn từ trong biệt viện đi ra, vài cái lướt đi, tiến vào trong một mảnh rừng cây yên lặng trên đảo. Tòa đảo giữa hồ này còn là phi thường lớn, Chí Hiên Các chỉ chiếm một khối địa phương rất nhỏ trong đó, 80% địa phương trở lên đều là rừng cây u tĩnh. Thần hồn đảo qua, xác định chung quanh không có người, huyền khí của Diệp Thần ra cơ thể, nhanh chóng ngưng hóa phi đao. Huyền khí phi đao này cứ huyền phù ở phía trước Diệp Thần như vậy, Diệp Thần ý niệm vừa động, phi đao này hướng trước mặt bay ra 3-4 mét, tốc độ cũng không phải rất nhanh, ô hay một tiếng, xuyên qua thân cây một cây đại thụ. Đại thụ bị thoải mái xuyên thủng, giống như là một tầng không khí, đối với phi đao không hề tạo thành bất kỳ lực cản nào, huyền khí phi đao này quá sắc bén. Bay ra 5-6 thước, huyền khí phi đao lăng không tiêu tán. Diệp Thần đi đến trước mặt đại thụ, nhìn thoáng qua lỗ hổng bị phi đao oanh ra, lỗ hổng hình thành bóng loáng, dùng thần hồn cẩn thận xem xét, đột nhiên có một chút ngạc nhiên phát hiện, sau khi bị phi đao xuyên thủng, trong thân cây này có một ít phiến mạch là cắt thành đoạn đoạn, trở nên cực kỳ nhỏ vụn. Phi đao cũng không chỉ là tạo thành một chút thương khẩu, mà là có thể tổn thương kinh mạch quanh thân, nếu phi đao này xuyên thủng nhân thể, chỉ cần không phải đánh nát, người bị phi đao trúng mục tiêu phỏng chừng lập tức sẽ đi đời nhà ma. Cái huyền khí phi đao này, rõ ràng lợi hại như vậy. Diệp Thần dùng huyền khí ngưng hóa ra phi đao, chỉ dẫn theo một tia ý hình của ớt phi đao trong đầu mà thôi, thì có uy lực như vậy, phi đao trong đầu này sẽ cường đến loại tình trạng nào. Diệp Thần cũng vô pháp tưởng tượng, tuy uy lực của huyền khí phi đao cực lớn, nhưng mà tốc độ quá chậm, rất dễ dàng bị né tránh, nếu tốc độ có thể tăng lên, ở lúc đối địch tuyệt đối sẽ có hiệu quả xuất kỳ bất ý. Không biết như thế nào mới có thể tăng lên tốc độ huyền khí phi đao. Nghĩ nghĩ, cái phi đao này chỉ dùng ý niệm thúc giục, chẳng lẽ phải tăng cường ý niệm bản thân mới có thể tăng lên tốc độ phi đao. Diệp Thần ngưng mi trầm tư, tay phải vừa động, lại ngưng hóa ra một ngọn phi đao, ý niệm tập trung vào trên phi đao, lập tức cảm giác được mình cùng ngọn phi đao này sinh ra một tia liên lạc như có như không, phảng phất có một sợi tơ liên lụy ngọn phi đao này vậy. Đi, Diệp Thần ý niệm vừa động, ngọn phi đao này kích xạ ra, ô hay một tiếng, trúng mục tiêu đại thụ ngoài 5 thước. Tốc độ so với trước phải nhanh một ít, Diệp Thần cảm thấy kinh hỉ, tốc độ huyền khí phi đao này quả nhiên là có thể tăng lên. Siêu siêu siêu, ôi chao ô hay, Diệp Thần một lần lại một lần ngưng hóa ra phi đao, luyện tập như thế nào tăng cường tốc độ phi đao cùng hiệu suất trúng mục tiêu, dùng ý niệm của Diệp Thần, tạm thời chỉ có thể làm phi đao bay ra 6 mét. Hiệu ứng trúng mục tiêu là vô cùng cao, trong 6 mét sẽ không lệch vượt qua 1 cm, tốc độ mặc dù có chỗ tăng lên, nhưng vẫn là quá chậm. Tốc độ phi đao bay ra, đối phó thập giai trung kỳ cao thủ còn có thể, nhưng muốn đánh chết thập giai đỉnh phong cao thủ, phải xuất kỳ bất ý mới được. Nếu tốc độ phi đao có thể mau gấp đôi nữa, chỉ sợ ngay cả địa tôn cấp sơ kỳ cường giả cũng vô pháp ngăn cản. Theo một lần lại một lần luyện tập phi đao, Diệp Thần cảm giác ý niệm của mình rõ ràng có tăng cường, tốc độ phi đao so sánh với lần đầu tiên tăng lên 50%, còn có không gian bay lên rất lớn. Chương 233, có người nhập đảo 1. Diệp Thần đem huyền khí phi đao này trêu đùa được thuần thục, càng là lĩnh hội một ít phi đao ảo diệu, thập bát loại vũ khí, cũng đánh không lại một ngọn phi đao. Phi đao ra tay, một cái phải nhanh, một cái phải chuẩn, chỉ cần nắm chắc hai điểm này, liền có thể ở thời khắc mấu chốt tuyệt sát đối thủ. 2 giờ sau, một hồi cảm giác mỏi mệt dâng lên, lúc này Diệp Thần mới phát hiện, ý niệm thứ này, nếu như một mực hao tổn ra, sẽ cực đại tiêu hao tinh lực, phải dưỡng thần trở về mới được, nếu không mệt nhọc lên, thậm chí sẽ ảnh hưởng thi triển huyền khí. Đương nhiên, ý niệm vật nào là có thể tăng lên, không ngừng luyện tập, ý niệm một lần lại một lần hao tổn ra, một lần lại một lần khôi phục, sẽ chậm rãi được đến tăng cường. Phát hiện mình có thể sử dụng huyền khí phi đao, Diệp Thần còn là tương đối hưng phấn, hắn ở trên mặt đất ngồi xuống, bắt đầu nghỉ ngơi và hồi phục, chuẩn bị khôi phục một chút, lại tiếp tục luyện tập phi đao. Đúng lúc này, thần hồn đột nhiên có chút xúc động, hình như là cảm ứng được cái gì, hướng ra phía ngoài kéo dài, chỉ thấy phương hướng bên hồ, hai cái thân ảnh chui ra mặt nước, bọn họ mặc y phục dạ hành, một bộ lén lén lút lút. Trong lòng Diệp Thần dùng mình, có người vụng trộm lên đảo, hơn nữa còn là hai địa tôn cấp cường giả. Thực lực như vậy, trách không được có thể tránh né đại quân của Minh Vũ Đại Đế, lẻn vào tiến đến. Thần hồn của Diệp Thần truyền lại một tia tin tức, Ali đang ở trong biệt viện tu luyện bỗng dưng mở mắt, một đạo thân ảnh màu trắng ở trong đêm tối chợt lóe lên. Không biết hai địa tôn cấp cường giả này muốn tới trên đảo làm cái gì, đoán chừng là vì Tử Kim Thần Ngư mà đến. Diệp Thần bỗng dưng cảm giác được, khí tức hai người kia có một ít quen thuộc như vậy, thần hồn lần nữa quét qua, phát hiện lại là trước đây ở ạ địa Quỳnh Lâu tao ngộ qua Tịch Dương cùng Tịch Lệ, hai đại trưởng lão của Thiên Khôi Tinh Tông. Trong mắt của Diệp Thần hiện lên một đạo hàn quang, Tịch Dương cùng Tịch Lệ đều là địa tôn trung kỳ cường giả. Trước xem bọn hắn muốn làm cái gì rồi nói sau. Bất quá một lát, Ali siêu một tiếng, đã rơi vào trên bờ vai của Diệp Thần. Diệp Thần cách Tịch Dương cùng Tịch Lệ chừng 500-600 mét, ẩn phục ở trong bụi cỏ, Tịch Dương cùng Tịch Lệ căn bản không có khả năng phát hiện Diệp Thần, nhưng Diệp Thần có thể dùng thần hồn xem xét đến nhất cử nhất động của bọn hắn, bọn họ lặng lẽ lên bờ, đến trong rừng rậm ngừng lại. Một lát sau, Diệp Thần lại cảm thấy vài thân ảnh từ bên trong trí hia các đi ra, hướng bên này đi tới, là Lôi Nghị, Hách Phong cùng Diêm Thành. Ba tên gia hỏa này rõ ràng cùng người Thiên Khôi Tinh Tông đón đầu. Chung quanh một mảnh yên tĩnh, gió thổi qua rừng cây, lá cây phát ra tiếng vang hoa lạp lạp. Người tới là vị ấy. Lôi Nghị giảm thấp giọng xuống hỏi. Thiên Khôi Tinh Tông, Tịch Dương, Tịch Lệ. Tịch Dương trả lời, cùng Tịch Lệ chung một chỗ đi tới. Nhị vị trưởng lão, ba người Lôi Nghị có chút ôm quyền. Vị này chính là Trung ương Đế quốc Nam Hoa quận Lôi gia tam công tử Lôi Nghị A. Ánh mắt Tịch Dương đã rơi vào trên người Lôi Nghị. Chuyện tình Diệp Thần câu được Tử Kim Thần Ngư còn có Hiên Giật Dược Tôn đang luyện chế nhơ phẩm đan dược, đều là ba người Lôi Nghị truyền đi. Không sai, Lôi Nghị gật đầu nói, nhìn quanh bốn phía vài lần. Lôi công tử còn hẹn những người khác, sắc mặt Tịch Lệ trầm xuống, có chút không vui hỏi thăm. Nhị vị trưởng lão đã đến nơi này, chúng ta nói chuyện hợp tác một chút, như thế nào? Lôi Nghị nhìn về phía Tịch Dương, Tịch Lệ, cười nhạt một tiếng nói, trong nội tâm thầm nghĩ, mình còn hẹn Thái Ất Kiếm Tông cùng Thanh Vân Tông. Lưỡng đại tông môn còn lại đều không đến. Bản thân Hiên Giật Dược Tôn là địa tôn đỉnh phong cường giả, bên cạnh nhắn còn có 7 địa tôn cao thủ, bên ngoài càng là có đại lượng cao thủ của Minh Vũ Đại Đế mai phục, dùng ý kiến của Lôi công tử, nên như thế nào từ trong tay Hiên Giật đoạt lấy đan dược. Tịch Dương bất động thanh sắc, hắn nhìn ra được, Lôi Nghị cũng không phải dễ đối phó. Lôi công tử cũng biết đan dược của Hiên Giật Dược Tôn khi nào có thể luyện chế thành công. Tịch Lệ hỏi, nếu sớm động thủ, đan dược của Hiên Giật Dược Tôn còn không có luyện chế hảo, chỉ biết phá hủy ở trong lô đỉnh, nếu là muộn một hai ngày, Minh Vũ Đại Đế cùng Hiên Giật Dược Tôn đem nhân phẩm đan dược chia cắt xong, sau khi ăn tu vi tăng lên, bọn họ còn muốn cướp đoạt đan dược, càng là khó càng thêm khó. Ta tới tìm hiểu đan dược của Hiên Giật khi nào luyện chế xong, phụ trách nội ứng, Thiên Khôi Tinh Tông chư vị trưởng lão phụ trách ra tay cướp đoạt, như thế nào? Lôi Nghị nói, sự tình có điểm chệch hướng hắn mong muốn, nếu là ba đại tông môn đồng thời ra tay, đan dược này là tình thế bắt buộc, đến lúc đó tam đại thế lực lẫn nhau ngăn được, phân chia tang vật, bọn họ còn có thể bằng vào thế lực sau lưng phân đến một ít, nhưng mà hiện tại chỉ có Thiên Khôi Tinh Tông đến, rất khó cướp được đan dược, mặc dù cướp được đan dược, chỉ sợ cũng sẽ bị Thiên Khôi Tinh Tông độc chiếm, cho dù lôi ghia sau lưng của hắn thế lực khổng lồ, so với ba đại tông môn cửa ngoành, nhưng mà xa tại Trung ương đế quốc. Ngoài tầm tay với, đến lúc đó chỉ biết vì người khác làm mai mối. Hắn chỉ có thể nghĩ đến mà thôi, chỉ bằng vào Thiên Khôi Tinh Tông, chỉ sợ đoạt không được đan dược. Diêm Thành ở một bên nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Vị này chính là Diêm Thành công tử a, chẳng lẽ Diêm công tử không tin tưởng thực lực Thiên Khôi Tinh Tông chúng ta? Tịch Lệ hừ lạnh một tiếng, sư đệ ta mở miệng lỗ mãng, hai vị trưởng lão chớ trách. Lôi Nghị liền vội vàng kéo Diêm Thành nói, hiện tại bọn hắn thế yếu, chỉ có thể trước nhịn. Chúng ta nơi này có vài thứ gì đó, Lôi công tử cất kỹ, chỉ cần ăn vật ấy, toàn thân sẽ mềm nhũn, không cách nào vận chuyển huyền khí. Còn đây là bí pháp Thiên Khôi Tinh Tông ta sở chế, cho dù Hiên Giật Dược Tôn cũng không thể cảm giác ra. Ngày Hiên Giật Dược Tôn đan thành, bỏ vào trong thức ăn của Hiên Giật Dược Tôn cùng với hộ vệ cao thủ, đến lúc đó nhất định dễ như trở bàn tay. Tịch Dương cười hắc hắc, đưa cho Lôi Nghị vài bao gì đó. Cái này không thể nào làm được, lúc Hiên Giật Dược Tôn bắt đầu luyện đan, thức ăn cũng không phải bên ngoài đưa vào. Lôi Nghị biến sắc, hạ độc cho nhiều địa tôn cấp cường giả như vậy, này là một chuyện rất nguy hiểm. Lôi công tử chính là môn sinh đắc ý của Hiên Giật Dược Tôn, sẽ không ngay cả một cơ hội như vậy cũng không có a, cho dù không ăn cái gì, tổng cũng phải uống nước a. Tịch Lệ mặt âm trầm nói, Lôi Nghị chỉ phải nhận lấy những vật kia, mấy người mưu đồ một phen. Chương 234, có người nhập đảo 2. Đây là thổ hồ thử, chính là yêu thú mà Thiên Khôi Tinh Tông ta phụ trách liên lạc, có thể đơn giản né qua bất luận tầm mắt của người nào truyền lại tin tức, ta phải trở về hướng tông chủ báo cáo. Tịch Dương sư huynh phụ trách tiềm phục ở trên đảo liên lạc, đến lúc đó chờ tin lành của Lôi công tử. Tịch Lệ ha ha cười, chỉ vào con chuột lông xù màu xám dưới chân Tịch Dương nói. Sắc mặt bọn người Lôi Nghị có chút khó coi, Tịch Lệ nhảy xuống hồ nước ly khai, ba người Lôi Nghị xoay người hồi Chí Hiên Các, mà Tịch Dương thì ẩn núp ở chỗ sâu trong rừng cây. Thần hồn của Diệp Thần đưa mắt nhìn ba người Lôi Nghị một mực đi xa. Lôi sư huynh, làm sao bây giờ? Thái Ất Kiếm Tông cùng người của Thanh Vân Tông như thế nào không có tới? Diêm Thành nghi hoặc hỏi thăm, không đúng, cho dù người của Thanh Vân Tông không đến, người của Thái Ất Kiếm Tông đã đến đế đô, chẳng lẽ Phi Ưng đưa thư tín của chúng ta, không có đến trong tay Thái Ất Kiếm Tông tông chủ. Hách Phong cau mày nói, đám Thiên Khôi Tinh Tông ngu xuẩn này, bọn họ nghĩ một bao dược có thể làm được cái gì. Có Lê Hủ cùng Diệp Thần hai tiểu nhân này ở một bên thổi gió, sư tôn bây giờ đối với chúng ta chỉ sợ đã có chỗ đề phòng, bằng không cũng sẽ không gặp sư tôn một lần cũng khó khăn, càng không nói đến kê đơn. Không được, Hách Phong, khuya hôm nay lại cho cất cánh hai con chim đưa tin, bất kể như thế nào cũng phải làm cho tộc nhân của ngươi liên lạc đến Thái Ất Kiếm Tông. Lôi Nghị trầm giọng nói, nếu chỉ cùng Thiên Khôi Tinh Tông hợp tác, bọn nhỏ chỉ biết bị nuốt đến ngay cả xương cốt cặn bã cũng không thừa. Nhất định phải tìm được người của Thái Ất Kiếm Tông, hai cổ thế lực lẫn nhau cân đối, bọn họ ở bên trong mới có thịt ăn. Ba người Lôi Nghị thấp giọng thương nghị đi xa, nghe bọn người Lôi Nghị đối thoại, Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Bọn người Lôi Nghị chó cùng rứt dậu, cho là mình có thể chuyển ra ba đại tông môn, nhưng Tây Vũ Đế Quốc ba đại tông môn có thể sừng sững lâu như vậy, có cái nào là dễ đối phó. Đến lúc đó chỉ sợ là công dã tràng. Thần hồn Diệp Thần tập trung trên người Tịch Dương ở trong rừng cây, trong đôi mắt hiện lên một tia hào quang đen tối khó hiểu, Tịch Lệ đi, chỉ còn lại có Tịch Dương. Tịch Dương này chính là một địa tôn trung kỳ sao thủ, không biết mình có thể đối phó được hay không, dù sao mình cũng mới vừa vặn tấn giai mà thôi, tu vi còn không có củng cố. Muốn đem chuyện tình Tịch Dương ở trên đảo, nói cho Hiên Giật Dược Tôn hay không? Trầm mặc một lát, mặc dù Hiên Giật Dược Tôn biết rõ Tịch Dương ở trên đảo, khẳng định cũng sẽ không đem Tịch Dương như thế nào, nhiều nhất khu trục đi ra ngoài, nếu như giết Tịch Dương, sự tình một khi công khai, không khác cùng Thiên Khôi Tinh Tông quyết liệt. Hiên Giật Dược Tôn từ trước đến nay cùng người không tranh, không tham dự môn phái chi tranh. Nghĩ nghĩ, trước đợi sau nửa đêm nói sau, Diệp Thần tại chỗ ngồi xếp bằng tu luyện, ngưng hóa ra huyền khí phi đao ở trước người càng không ngừng bay múa xoay tròn, hắn hiện tại đã có thể đem huyền khí phi đao trêu đùa được thập phần thuần thục rồi. Ở trong rừng cây tu luyện một khoảng thời gian, củng cố tu vi một chút, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn sắc trời, đã là sau nửa đêm. Đối với những người vô tội nhỏ yếu kia, trong lòng của Diệp Thần luôn mang một loại thương xót chi tâm, nhưng mà đối với những người như Tịch Dương này, tâm Diệp Thần lại là cứng rắn như sắt. Loại người như Tịch Dương này, âm hiểm độc ác, trên tay không biết dính qua nhiều ít máu tươi. Giết loại người này là thay trời hành đạo. Nếu như cũng chỉ có thực lực địa tôn sơ cấp, Diệp Thần cũng không dám động thủ. Giết Tịch Dương tất nhiên sẽ dẫn phát một ít phản ứng dây chuyền, nhưng mà hiện tại, có thần hồn cường đại làm dựa, có Ali địa sư cấp phụ trợ, còn có phi đao chí mạng, dũng khí của Diệp thần lớn rất nhiều. Thiên Khôi Tinh Tông chỉ có một thiên tôn cấp cường giả, phỏng chừng đánh không lại Minh Vũ Đại Đế cái thiên tôn cấp đỉnh phong này, dùng yêu tình của Hiên Giật Dược Tôn cùng Minh Vũ Đại Đế, phỏng chừng còn chưa tới phiên Thiên Khôi Tinh Tông tông chủ đến trên đảo Dương Oai. Cho dù dẫn phát đại chiến thì như thế nào? Diệp thần có chút kích động, thậm chí muốn xem thực lực thiên tôn cấp cường giả, tuy hắn biết rõ, mặc dù sử dụng thần hồn, hắn tạm thời cũng còn không phải đối thủ của thiên tôn cấp cường giả. Gió đêm gào thét, minh nguyệt treo cao, xa xa hồ nước ở dưới gió nhẹ quét, chiết xạ ánh sáng nhạt lăn tăn. Thần hồn của Diệp thần hướng xa xa kéo dài, rất nhanh tập trung Tịch Dương ở trong rừng cây, Tịch Dương ngồi ở chỗ kia tu luyện, như một pho tượng, nguyệt quang chiếu vào trên mặt của hắn, làm cho mặt của hắn có vẻ có chút tái nhợt. Ali, chúng ta đi, Diệp thần nói, Tiểu Dực ở trong phòng vài ngày cũng không có đi ra, khả năng là đang ngủ say, bất quá dùng thực lực bây giờ của hắn và Ali, đối phó Tịch Dương hẳn là dư giả, không cần gọi Tiểu Dực cũng không có gì. Ali nhảy lên bả vai Diệp thần mang theo Ali cùng một chỗ, vài cái lướt mình, dần dần đến gần chỗ rừng cây của Tịch Dương. Thổ hồ thử ở dưới chân Tịch Dương càng không ngừng khuấy động lấy bù đất, một đôi móng vuốt cầm lấy cái gì, càng không ngừng hướng trong miệng nhét, miệng không ngừng nhai nuốt lấy, trong lúc đó, nó như là cảm thấy cái gì, đứng thẳng thân thể, con mắt màu đen nhìn quanh bốn phía. Tuy thổ hồ thử chỉ là ngũ giai yêu thú, nhưng mà cực thông linh, trải qua Thiên Khôi Tinh Tông bí pháp huấn luyện, so với truyền tin điêu càng thêm dùng tốt, chúng nó đối với nguy hiểm có nhạy cảm trời sinh, gặp nguy hiểm đều có thể kịp thời tránh né. Thổ hồ thử dị trạng đưa tới Tịch Dương chú ý, Tịch Dương mở mắt, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, rừng cây trống rỗng, vật gì cũng không có. Thổ hồ thử này tra nhìn một chút, hẳn là không có phát hiện cái gì, lại ngồi chồm hổm xuống, tiếp tục tìm đồ ăn. Lúc này Tịch Dương mới buông lỏng xuống, xem ra bất quá là sợ bóng sợ gió một hồi. Tịch Dương cũng không biết là, thổ hồ thử cũng không phải là tự nguyện ngồi xổm xuống đi ăn cái gì. Giờ phút này thổ hồ thử đã hoàn toàn bị thần hồn của Diệp thần khống chế. Một con ngũ giai yêu thú, rõ ràng làm hại ta thiếu chút nữa lộ hành tung. Diệp thần cười nhạt một tiếng, thổ hồ thử này đối với nguy hiểm cảm ứng còn là tương đối nhạy cảm, giữ lại làm thuộc hạ A. Tịch Dương lại nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Nếu như đổi lại bình thường, đụng phải địa tôn trung cấp cường giả, Diệp thần nhất định sẽ cùng đối phương thoải mái đầm đìa đánh một hồi, nhưng mà hiện tại rõ ràng không phải lúc, nếu như không nhanh chóng giải quyết. Phỏng chừng rất nhanh sẽ có những người khác tới, đến lúc đó khó tránh khỏi bó tay bó chân, nếu bị Tịch Dương trốn thoát, này thì phiệt toái. Chương 235, tuyệt sát Tịch Dương. 1. Diệp thần chậm rãi ẩn núp đến cách Tịch Dương còn có 100 mét, trong đôi mắt thần quang đại phóng, sau lưng trong hư không, kim giáp binh sĩ lăng không ngưng hóa, tay cầm trường đao, gào thét lên hướng Tịch Dương phóng đi. Tịch Dương đột nhiên cảm thấy cái gì, nghiêm nghị cả kinh, dương đôi mắt. Liền trông thấy trong hư không có một kim giáp binh sĩ toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, đang lăng không đánh tới. Yêu quái, quỷ hồn, chứng kiến con mắt tinh hồng của kim giáp binh sĩ này, Tịch Dương sợ hãi cả kinh, lập tức nhảy dựng lên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thiên Khôi Băng, Tịch Dương không dám ở chỗ này lớn tiếng gầm lên, để tránh kinh động đám cao thủ Hiên Giật Dược Tôn, một chưởng hướng kim giáp binh sĩ này oanh cua. Một chưởng oanh ra, cỏ dại cây cối chung quanh bị cương phong trà sát đến bay phất phới. Thiên Khôi Băng vũ kỹ này chính là Thiên Khôi Tinh Tông bí kỹ, một trong số ít vài cái lục phẩm vũ kỹ, có thể kích phát tiềm năng thân thể, bộc phát ra lực lượng gấp mấy lần bản thân, tăng thêm thực lực bản thân là địa tôn cấp cường giả, một trường này tuyệt đối là bá đạo tuyệt luân, hắn không rõ ràng lắm thực lực của kim giáp binh sĩ, cho nên không dám có bất kỳ lưu thủ. Xem ta một đao, trong đôi mắt của Diệp thần kim quang nổ bắn, kim giáp binh sĩ ở cho ngư không kia vung lên trường đao trong tay chém xuống, kim giáp binh sĩ giống như thiên thần buông xuống. Tản ra một loại uy nghiêm tuyên của tang thương, một đao kia càng là ẩn chứa uy thế vô cùng. Một cổ uy áp cường đại phô thiên cái địa áp xuống, Tịch Dương cảm giác thân thể bỗng nhiên trầm xuống, giống như là bị vật gì đó một mực cố định ở trên mặt đất. Tịch Dương hoảng sợ thất sắc, kim giáp binh sĩ giống như núi lớn áp đỉnh, làm cho hắn không thể động đậy. Tên này rốt cuộc là vật gì? Sao lợi hại như vậy? Nội tâm Tịch Dương sợ hãi điên cuồng gào thét, huyền khí toàn thân từ Thiên Khôi Băng đổ xuống mà ra. Một trường chống lại trường đao của kim giáp binh sĩ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, giống như long trời lở đất, cả mặt đất bị oanh ra một cái hố sâu dài đến 5-6 thước. Trong hố sâu, quần áo Tịch Dương vỡ vụn, nội giáp nhất phẩm linh bảo bị xé nứt, toàn thân hiện đầy từng đạo vết thương rậm rạp, hướng ra phía ngoài bắn máu tươi. Lục phủ ngũ tạng của hắn nhận lấy trọng thương, huyền khí trong cơ thể 10 không còn một. Từ khi hắn tấn chức địa tôn cường giả đến nay, liền không có thủ qua bị thương nặng như vậy. Để cho hắn cảm giác được đáng sợ chính là, hắn căn bản không biết kim giáp binh sĩ kia rốt cuộc là vật gì. Cái này phải chết sao? Tịch Dương sợ hãi ngẩng đầu lên, giữa thiên không nào còn có bóng dáng của kim giáp binh sĩ, trong rừng cây trống rỗng, từng đợt gió lớn thổi qua, lá cây bay phất phới. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là mình đang nằm mơ sao? Chỉ là trên thân thể truyền đến đau đớn lại là rõ ràng như vậy. Đi, bất chấp nghĩ lại, Tịch Dương tranh thủ thời gian ăn một quả đan dược, bỗng nhiên lướt lên, giống như chó nhà có tang, hướng bên hồ chạy như điên. Sau khi kim giáp binh sĩ của Diệp Thần hoàn thành một kích, thần hồ cũng nhận được một chút chấn động, vội vàng đem kim giáp binh sĩ thu vào, dù sao thần hồn mới vừa vặn cô đọng ra chút thực hình, chiến đấu kịch liệt như vậy, còn phải thích ứng một chút mới được. Vừa rồi một kích kia của kim giáp binh sĩ, làm cho Diệp Thần hưng phớ không thôi, lần đầu tiên chính thức lãnh hội thần hồn uy lực. Thần hồn đảo qua, bên Chí Hiên các kia, ba đạo khí tức bay vút đến, đang hướng bên này bay nhanh mà đến, là ba địa tôn cường giả bên người Hia Giật Dược Tôn. Phải mau chóng giải quyết chiến đấu mới được, Diệp Thần vài cái nâng mình, hướng Tịch Dương đuổi theo. Tịch Dương mất mạng chạy như điên, cảm giác được sau lưng có người càng đuổi càng gần, hồn đảm đều tang, chẳng lẽ hôm nay ta phải chết tuyệt ở nơi này. Tịch Dương bị trọng thương, nào còn có một chút khí thế của địa tôn cường giả. Cùng Tịch Dương ở giữa cự ly càng ngày càng gần, chỉ có 5 thước tả hữu, Diệp Thần tay phải vừa động, huyền khí trong cơ thể đã ở trước người ngưng hóa thành một ngọn phi đao, ý niệm vừa động, ngọn phi đao này siêu một tiếng, hướng Tịch Dương kích bắn đi. Tịch Dương cảm giác được sau lưng truyền đến một cổ khí tức đáng sợ, giống như là muốn xuyên thủng thân thể của hắn, trong lòng hắn mạnh mẽ cả kinh, vừa quay đầu lại, chỉ thấy một đạo bạch quang kích xạ đến, vội vàng chém ra tay áo, siêu siêu siêu, vài đạo trông sát hướng về bạch quang kích bắn đi, ngẩng đầu nhìn đến Diệp Thần trước mặt, không khỏi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Là ngươi, thời điểm ở Hạ Địa Quỳnh Lâu, Tịch Dương đã từng gặp mặt Diệp Thần, bảo vật bị mất, Tịch Dương đem gương mặt của Diệp Thần thật sâu ký trong đầu, nghĩ nếu như khi nào gặp được Diệp Thần, nhất định sẽ đánh chết Diệp Thần, đoạt lại bao tay, không nghĩ tới hôm nay ngược lại trước bị Diệp Thần ám toán. Lúc trước Diệp Thần, chẳng qua là một thập giai cao thủ mà thôi. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, thời điểm ở Hạ Địa Quỳnh Lâu, nếu mình không đủ cơ linh, chỉ sợ sớm đã bị ngàn năm thi độc hóa đến hải cốt không còn, hôm nay oan ra ngõ hẹp, há có thể cho ngươi cơ hội chạy trối chết. Tịch Dương còn chưa kịp có động tác khác, chỉ thấy vài đạo trông sắt kia cùng đạo bạch quang chạm vào nhau, bùm bùm bùm, trong nháy mắt toàn bộ cắt thành hai đoạn, bạch quang thế tới không giảm, hướng mình kích xạ mà đến. Tại sao có thể như vậy? Lúc này Tịch Dương mới nhìn rõ ràng, đạo bạch quang kia là một thanh phi đao. Thật nhanh, bên ngoài cơ thể rậm rạp thuần dương cương khí, trong nháy mắt bị xé mở một lỗ hổng. Tịch Dương không kịp né tránh, phù một tiếng bị phi đao xuyên thủng vai phải, oa một cái, hộp ra một ngụm máu tươi, phi đao này chẳng những ở trên thân thể của hắn để lại một lỗ máu, còn đem kinh mạch cả ngực trái của hắn toàn bộ phá hủy. Phi đao thật đáng sợ, Tịch Dương lảo đảo ngã ngồi dưới đất, sợ hãi mà nhìn xem Diệp Thần. Ta là Thiên Khôi Tinh Tông trưởng lão, nếu ngươi giết ta, nhất định sẽ bị Thiên Khôi Tinh Tông vĩnh viễn không chừng mực trả thù. Tịch Dương ngoài mạnh trong yếu điên cuồng gào thét, càng không ngừng lui về phía sau. Diệp Thần trước mắt này, như một cái ác ma, hắn cảm nhận được bóng tối tử vong hướng mình quét tới. Không, ta không muốn chết, nếu như ta lo lắng Thiên Khôi Tinh Tông trả thù, liền sẽ không tới giết ngươi. Diệp Thần cười lạnh một tiếng nói, không nghĩ tới một địa tôn trung cấp cường giả không chịu được một kích như thế, xem ra hắn đánh giá thấp sức chiến đấu của thần hồn cùng phi đao. Diệp Thần cảm giác được, huyền khí phi đao còn có một tia huyền khí lưu lại trong cơ thể Tịch Dương. Không nên, ta sẽ trả một cái giá lớn, tha ta một mạng. Trong đôi mắt Tịch Dương tràn đầy sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau, thê lương gọi. Ali, chúng ta đi thôi. Diệp Thần nhìn thoáng qua Ali ở một bên nói. Hộ vệ của sư tôn đã tới. Chương 236, tuyệt sát Tịch Dương. 2. Ali thả người nhảy lên, đem túi càn khôn của Tịch Dương nắm bắt, sau đó nhảy tới trên bờ vai của Diệp Thần. Diệp Thần vài cái lướt mình, biến mất ở trong rừng cây sâu. Chứng kiến Diệp Thần rời đi, Tịch Dương giống như hư thoát ngã xuống, hắn cho là mình chết chắc rồi. Không nghĩ tới Diệp Thần rõ ràng buông tha hắn, khí lực toàn thân của hắn đều giống như bị tháo nước vậy. Ngũ tạng lục phủ còn có kinh mạch ngực phải tất cả đều bị trọng thương, cho dù dùng xong đại lượng linh dược khôi phục, trong vòng nửa năm chỉ sợ cũng vô pháp tu luyện. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy âm tàn, hôm nay lão phu thoát được tánh mạng, ngày khác nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn, để giải mối hận trong lòng. Đúng lúc này, xa xa một tiếng quát khẽ truyền đến. Bảo, bùm một tiếng. Trong thân thể của Tịch Dương đột nhiên truyền đến một tiếng trầm đục, trong đôi mắt Tịch Dương tràn đầy không cam lòng, ánh mắt dần dần tan rã, ngã trên mặt đất. Thiên Khôi Tinh Tông trưởng lão, địa tôn cấp cường giả Tịch Dương, cứ như vậy nằm trên mặt đất lẳng lặng chết đi, tiếng gió gào thét. Sau một lúc lâu, ba thân ảnh lướt gấp mà đến, đã rơi vào trước hố sâu này. Nơi này xảy ra chuyện gì? Ba người thần sắc khẽ biến. Một lão già người mặc tử bào thả người lướt xuống hố sâu, thấy được vết máu lớn trong hố sâu, trầm giọng nói. Vừa rồi nơi này đã xảy ra một cuộc chiến đấu, có người bị trọng thương. Lại nhìn nhìn mấy khối đá vụn bên cạnh, trong đất bùn chôn sâu vài tảng đá có rất nhiều bị đánh thành bột mịn, không khỏi hoảng sợ, uy lực thật là đáng sợ. Hố sâu lớn như vậy, hẳn là các loại vũ khí như trường đao, có thể đem đao khí kéo dài đến 5-6 thước, chỉ sợ đã có thực lực thiên tôn cấp. Tên còn lại trong lòng chấn động nói, lão ngũ lão lục, các người mau tới đây xem, nơi này có một cỗ thi thể. Thanh âm người thứ ba từ đàng xa truyền đến, hai người lập tức thả người lao đi. Rất nhanh, bọn họ thấy được thi thể Tịch Dương nằm trên mặt đất. Người kia là ai, hắn như thế nào sẽ chết ở chỗ này? Địa tôn cấp cường giả bị gọi lão ngũ kia nhíu mày hỏi. Ta nhận ra người này tên là Tịch Dương, là Thiên Khôi Tinh Tông trưởng lão, địa tôn trung kỳ. Lão Lục nói làm hai người còn lại trong lòng rùng mình. Người Thiên Khôi Tinh Tông, hắn tới nơi này làm gì? Là ai giết hắn? Từ khi chúng ta nghe đến tiếng đánh nhau đến tới đây chỉ một lát công phu, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đánh chết địa tôn trung kỳ cường giả, nhất định là thiên tôn cấp cao thủ làm, ba đại tông môn tông chủ, hoặc là Minh Vũ. Lão Ngũ nghi hoặc nói, chú ý cảnh giới, cao thủ kia khả năng còn chưa đi. Lão Lục ngồi xổm người xuống, dùng huyền khí dò xét tình huống trong cơ thể Tịch Dương thoáng cái, sắc mặt đại biến. Ngũ tạng lục phủ toàn bộ nát bấy, như là vật gì trong thân thể nổ tung, mặt ngoài thân thể cư nhiên còn đầy đủ, chỉ có nơi này có một lỗ ổng, như là ám khí lưu lại, người giết Tịch Dương không phải chuyện đùa. Không giống như là tông chủ ba đại tông môn hay Minh Vũ, nhưng mà thủ đoạn không dưới bọn hắn, chẳng lẽ cảnh nội Tây Vũ đế quốc, còn có thiên tôn cấp cường giả thứ năm. Người này ý muốn như thế nào? Ở nơi này giết Tịch Dương, Thiên Khôi Tinh Tông tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, cái phiền toái này sợ là sẽ rơi vào trên đầu Dược Tôn. Lão Ngũ trầm mặc chốc lát nói, khả năng cũng là vì Dược Tôn luyện chế đan dược mà đến, chó cắn chó. Đi về trước đi, đem chuyện này nói cho Dược Tôn. Lão Lục một trưởng oanh ra một cái hố to trên mặt đất, đem thi thể Tịch Dương thả vào, dùng bùn đất chôn, đem dấu vết chiến đấu chung quanh xử lý, sau đó lướt gấp mà đi. Thiên Tôn cấp cường giả thần bí này khả năng còn đang ở trên đảo, bọn họ phải cẩn thận đề phòng mới được, nếu như bảy địa tôn cấp cường giả bạo nhạo liên thủ, còn có thể chiến một trận, nếu bị tiêu diệt từng bộ phận, này thì phiền toái. Thần hồn nhìn xem ba địa tôn cao thủ rời đi, Diệp Thần đem thần hồn thu trở về tới biệt viện của mình. Cái chết của Tịch Dương chỉ là khúc nhạc dạo trước khi bão tố đến, người của Thiên Khôi Tinh Tông chẳng biết lúc nào sẽ đến, Diệp Thần tiếp tục gia tăng tu luyện, trước đem tu vi trước mắt củng cố nói sau, cùng Tịch Dương chiến một trận, Diệp Thần đối với thần hồn còn có phi đao, đều có một ít lĩnh hội hoàn toàn mới. Thần hồn chiến đấu, cùng chiến đấu bình thường có chỗ bất đồng, ở lúc chiến đấu bị kích động mãnh liệt, sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu, cho nên phải làm cho thần hồn càng thêm vững chắc, mới có thể ứng phó chiến đấu càng kịch liệt. Về phần phi đao, Diệp Thần phát hiện công dụng khác của phi đao, chỉ cần phi đao trúng mục tiêu đối thủ, có thể đem một tia huyền khí ở lại trong cơ thể của đối thủ, mình ý niệm vừa động, liền có thể làm nổ. Cái phát hiện mới này, trong chiến đấu cũng là rất hữu dụng, một khi bị phi đao trúng mục tiêu, trong cơ thể của đối thủ liền mai phục một quả bom mẹn giờ. Nhìn túi càn khôn của Tịch Dương một chút, trong đó có hơn 2 vạn tụ khí đan, còn có 300 ngưng khí đan, trừ lần đó ra còn có một kiện nhất phẩm linh bảo cấp trường kiếm, Diệp Thần đem những vật này thu vào, ném vào trong không gian bao tay, về phần con thổ hồ thử kia, tạm thời còn không dùng được, để cho nó ở trên đảo tự mình kiếm ăn. Cùng thường ngày đồng dạng, Diệp Thần trở lại phòng luyện đan. Sắc mặt Hiên Giật Dược Tôn cùng Lê Hủ đều có chút ngưng trọng, thiên tôn cấp cường giả thần bí xuất hiện, làm cho bọn hắn cảm nhận được áp lực lớn lao, nhân phẩm đan dược lập tức muốn luyện chế hoàn thành, không biết sẽ dẫn phát phong ba như thế nào. Lê Hủ, đi tìm Minh Vũ đến, lão phu có chuyện nói với hắn. Hiên Giật Dược Tôn nói, hắn làm quyết định, tuy Minh Vũ cũng muốn nhờ phẩm đan dược, nhưng ít ra sẽ bận tâm thân phận giao tình, sẽ không cường đoạt, những người khác liền không tốt nói lắm. Hiên Giật Dược Tôn có bảy địa tôn cấp. Tuy có thể ngăn được thiên tôn cấp cường giả, nhưng mà cũng khó bảo toàn sẽ không ngoài ý muốn. Nghe bọn người lão ngũ lão lục nói, thiên tôn cường giả thần bí kia thủ đoạn kinh người, sợ là không dưới Minh Vũ. Vâng, ta lập tức đi. Lê Hủ gật đầu nói, vội vàng rời đi. Ước chừng một giờ sau, Minh Vũ đại đế cùng Lê Hủ cùng đi vào phòng luyện đan. Hoàng đế thế giới này cùng trong tưởng tượng của Diệp Thần có chút không cùng một dạng. Diệp Thần nguyên lai tưởng rằng hoàng đế đều là rất chú ý phô trương, bên người thị vệ phần đông, cung nữ đi theo. Mà Minh Vũ đại đế lại độc lai độc vãng, ngoại trừ một thân kim giáp, còn có khí thế thượng vị giả có điểm không giống người thường ra, liền nhìn không ra đặc biệt gì. Bản thân Minh Vũ Đại Đế chính là một thiên tôn cấp cường giả, sau lưng có một đống hộ vệ có gì dùng. Chương 237, trực diện Minh Vũ. Sau khi hắn đi vào, cùng Hiên Giật Dược Tôn gật đầu ý bảo, quay đầu lại đánh giá Diệp Thần thoáng cái, Diệp Thần anh khí bức người, mục nhược thần tinh, có vài phần hương vị phiêu nhiên xuất trần, nhưng tổng thể mà nói, cùng thiếu niên bình thường không sai biệt lắm, hắn có chút ngờ hoặc, chính là thiếu niên này câu lên Tử Kim Thần Ngư, dẫn phát Đế Đô Phong ba sao. Không biết Dược Tôn tới tìm ta có chuyện gì? Minh Vũ Đại Đế xoay đầu lại, nhìn xem Hiên Giật Dược Tôn hỏi. Tối hôm qua chỗ này của ta đã xảy ra một việc, Thiên Khôi Tinh Tông Tịch Dương chẳng biết tại sao đến trên đảo của ta, ở trong rừng cây bị giết, căn cứ suy đoán của chúng ta, kẻ giết người hẳn là một thiên tôn cấp cường giả. Tiếp qua một ngày nữa đan dược sẽ luyện thành, cho nên mời ngươi tới hộ pháp. Hiên Giật Dược Tôn ngưng trọng nói, thiên tôn cấp cường giả. Minh Vũ Đại Đế thần sắc vừa động, nói, chẳng lẽ là Thái Ất Kiếm Tông tông chủ? Căn cứ thương thế của Tịch Dương phán đoán, người nọ thủ đoạn sát nhân có chút quỷ dị, sử dụng là một thanh trường đao còn có một ngọn phi đao, không giống như là tông chủ ba đại tông môn gây nên. Hiên Giật Dược Tôn lắc đầu nói, đương nhiên Minh Vũ cũng có thể bài trừ trường đao cùng phi đao. Minh Vũ Đại Đế khẽ nhíu mày, hắn chưa từng nghe nói qua cảnh nội Tây Vũ Đế quốc có thiên tôn cấp cường giả sử dụng trường đao cùng phi đao, chẳng lẽ có thiên tôn cấp cường giả nước khác lẻn vào? Ngoại trừ tông chủ ba đại tông môn còn có hắn, Đế Đô lại còn có một thiên tôn cấp cường giả, chính là người của Thiên Đô Thương Hội, nhưng mà Thiên Đô Thương Hội sinh ý khắp Đông Đại Lục, không tham dự tranh chấp, sẽ không vì cướp đoạt đan dược mà cuốn vào, hơn nữa thiên tôn cấp cao thủ kia là sử dụng kiếm, vuốt cằm nói. Đan dược ngày mai sẽ có thể luyện chế thành công, ta ở nơi này dừng một ngày, có cơ hội mà nói, gặp lại cao thủ kia. Hiên Giật Dược Tôn gật đầu nói, địa phương đơn sơ, không thể so với Hoàng Cung Đại Nội, người tùy ý a. Hiên Giật Dược Tôn đối với Minh Vũ Đại Đế, cũng không phải khách sáo như vậy, có thể thấy được song phương giao tình cũng không tệ lắm. Đúng rồi, Dược Tôn, có một ít đồ vật muốn giao cho ngươi. Minh Vũ Đại Đế xuất ra vài phong thư, đưa cho Hiên Giật Dược Tôn. Đây là cái gì? Hiên Giật Dược Tôn nghi hoặc nhìn thoáng qua Minh Vũ Đại Đế, đem vài phong thư này mở ra, rõ ràng là chữ viết của bọn người Lôi Nghị, Hách Phong, có vài phong là bảo Hách Thị gia tộc chuyển giao cho Thái Ất Kiếm Tông, Thanh Vân Tông lưỡng đại tông môn, còn có vài phong là liên lạc gia tộc. Cái này là thuộc hạ của ta chặn được, ở đêm phong tỏa Minh Hồ đó, bọn nhỏ phát hiện trên đảo có người đưa tin ra ngoài, liền bắn chết mấy cái. Minh Vũ Đại Đế nói, Hiên Giật Dược Tôn càng xem càng giận không kiềm được, tay cầm thư càng không ngừng run rẩy. Loại phản bội này làm cho hắn đau nhức triệt nội tâm. Uổng công ta đối với bọn họ tốt như vậy, bọn họ rõ ràng một chút cũng không niệm tình thầy trò, liên lạc ngoại nhân đối phó ta. Hiên Giật Dược Tôn giận tím mặt, trước hắn mặc dù đối với bọn người Lôi Nghị có chỗ ngờ vực vô căn cứ, nhưng thủy chung không nguyện ý tin tưởng bọn người Lôi Nghị sẽ phản bội mình, nhưng mà hiện tại, chứng cứ vô cùng xác thực, hắn không thể không tin. Dược Tôn, hạ người vong ân phụ nghĩa như vậy, mặc dù không giết, cũng là nhanh chóng trục xuất sư môn cho thỏa đáng. Nếu như Dược Tôn không muốn tự thân động thủ, ta có thể giúp. Minh Vũ Đại Đế lạnh nhạt nói, trong nội tâm thầm nghĩ, Hiên Giật Dược Tôn thực sự quá lòng dạ đàn bà, đổi lại là hắn, nếu như thần tử phản bội, tất nhiên là giết không tha. Hiên Giật Dược Tôn thu hồi thư tín, thần sắc có chút sa sút tinh thần cùng tiêu điều, khoát khoát tay nói. Việc này để ta suy nghĩ một chút. Minh Vũ Đại Đế biết rõ tính nết của Hiên Giật Dược Tôn, không quấy rời Hiên Giật Dược Tôn nữa, miễn cho ảnh hưởng Hiên Giật Dược Tôn luyện đan. Bất quá đến cấp bậc như Hiên Giật Dược Tôn này, chắc là sẽ không thụ tâm tình ảnh hưởng mà tạo thành luyện đan thất bại. Cùng Hiên Giật Dược Tôn nói xong, Minh Vũ Đại Đế đứng dậy, hướng bên Diệp Thần đi tới, trên mặt treo tiếu dung nhàn nhạt ấm áp. Diệp Thần đang vận chuyển huyền khí tu luyện, cảm giác được Minh Vũ Đại Đế tới, mở to mắt, Minh Vũ Đại Đế tuy tiếu dung chân thành, nhưng vẫn có thể cảm nhận được loại khí thế uy nghiêm nhàn nhạt, tâm niệm nhã chuyển, mặc dù đối phương là một đế vương, nhưng làm cho mình quỳ xuống là tuyệt đối không có khả năng, bình sinh chỉ lạy thiên địa cha mẹ, những người khác quả quyết không quỳ. Bất quá lễ tiết bình thường vẫn là phải có, dù sao ân thị hoàng tộc Sô Ưng Minh Vũ Đại Đế, là gia tộc lớn nhất cảnh nội Tây Vũ Đế Quốc, chút mặt mũi này vẫn là phải cho, Diệp Thần giả bộ như muốn đứng dậy. Không cần, nơi này không phải hoàng cung, không có nhiều lễ tiết như vậy. Minh Vũ Đại Đế cười nhạt một tiếng nói, trong đôi mắt lại hiện lên một đạo ánh sáng nhạt. Hắn nhìn ra Diệp Thần cũng không có thật sự muốn đứng lên, một người thiếu niên 17-18 tuổi, mặt đối với mình rõ ràng có thể trấn định như thế, không sợ hãi chút nào, tất nhiên là có chỗ dựa, đối mặt thiên tôn cường giả uy áp, vẫn mặt không đổi sắc, thật chỉ có thực lực thập giai sao. Chỉ sợ tất cả mọi người là xem thường thiếu niên trước mắt này. Tạ bệ hạ, Diệp Thần cung thanh nói, cũng ngẩng đầu đánh giá Minh Vũ Đại Đế, trang nhiên trước mắt này hơn 40 tuổi, tướng mạo oai hùng, khí độ bất phàm, trên người lộ ra một cổ sát phạt khí nhàn nhạt. Minh Vũ đại đế nhấc lên góc áo, xếp bằng ở trên một cái bổ đoàn trước Diệp Thần. Ta nghe Ân Vương thúc nói về ngươi, thiếu niên anh tài, thiên phú hơn người, hôm nay vừa thấy, quả nhiên bất phàm. Minh Vũ đại đế mắt sáng như đuốc, nhìn về phía Diệp Thần, giống như là muốn nhìn ra những thứ gì. Nói đến Ân Mông Điền, địch ý trong lòng Diệp Thần thoáng giảm bớt nói. Đó là Ân Vương gia quá khen, ha ha, Ân Vương thúc đã nói như vậy, tất nhiên là có đạo lý. Minh Vũ đại đế cao giọng cười nói, mà ngay cả trẫm ở thời điểm như ngươi, cũng không có tu vi như ngươi vậy, ngươi không cần phải khiêm tốn. Bệ hạ tới tìm ta, không phải là vì nói những thứ này à, không biết bệ hạ tìm ta có chuyện gì. Diệp Thần mở miệng hỏi, phỏng đoán lai ý của Minh Vũ đại đế, lúc hắn nói chuyện, có vẻ cực kỳ tùy ý. Không có chuyện gì, dược tôn đan dược ngày mai sẽ có thể luyện chế hoàn thành, chấm phải ở chỗ này hộ pháp, tìm ngươi tùy tiện nói chuyện phiếm mà thôi. Minh Vũ đại đế cười nhạt một tiếng nói, đối với Diệp Thần mạo phạm lơ đễnh, thiên tài tóm lại là có chút tỳ khí, xúc động nói. Ngày gần đây ta mở ra một vài sách cũ, ngàn năm trước, Diệp gia tại đây cảnh nội Tây Vũ đế quốc, coi như là một đại tộc, cùng Ân thị hoàng tộc cũng có qua quan hệ thông gia, chỉ là về sau có chút xuống dốc, thật đáng buồn đáng tiếc. Không nghĩ tới Diệp gia gần đoạn thời gian này có thể trọng trấn uy danh, chính là Tây Vũ đế quốc ta chi phúc. Chương 238, Giang Sơn quốc gia, Đức giả cư chi 1. Diệp Thần sững sờ, Minh Vũ đại đế rõ ràng ngay cả ngàn năm trước quan hệ thông gia cũng chuyển đi ra, đây là muốn chấp nối sao? Nếu như Minh Vũ đại đế thực nhớ tình cũ, thời điểm Diệp gia xuống dốc như thế nào không giúp Diệp gia một chút? Nếu như Diệp Thần là ở thế giới này lớn lên, nói không chừng đã bị Minh Vũ đại đế lừa gạt. Đối với Minh Vũ đại đế sẽ cảm động đến rơi nước mắt, dập đầu liền bái, nhưng mà Diệp Thần cũng không phải người cổ hủ trang quân. Bệ hạ nói quá lời, Diệp gia ta bất quá là một tiểu gia tộc ở Đông Lâm quận, chưa từng đối với quốc gia có cống hiến gì, về phần Tây Vũ đế quốc chi phúc, càng là không thể nói. Tiểu gia tộc sinh tồn đã là cực kỳ không dễ, dưới mắt cũng chỉ miễn cưỡng ở Đông Lâm quận đứng vững gót chân mà thôi, đa tạ bệ hạ nhớ tình cũ. Diệp Thần nghĩ đến cái gì nói cái nấy, dù đối phương là vua của một nước, nhưng có Hiên Giật Dược Tôn làm tấm mộc, thần hồn của mình cũng có thực lực thiên tôn sơ cấp, mặc dù đánh không lại Minh Vũ đại đế, ít nhất cũng có một ít quyền nói chuyện. Thần sắc Minh Vũ đại đế hơi chậm lại, tuy Diệp Thần còn rất trẻ tuổi, nhưng so với trong tưởng tượng của hắn còn khó đối phó nhiều lắm, nếu như hắn thực bày ra tư thế đế vương, nhất định sẽ náo cương, Diệp Thần thiên phú như vậy, tương lai ít nhất là một thiên tôn cấp cường giả, nếu như có thể lôi kéo đương nhiên tốt nhất, mặc dù không thể lôi kéo, cũng phải cùng với hắn giao hảo. Đối với cường giả đỉnh cao chính thức mà nói, thân phận hoàng đế căn bản không có gì dùng, Tây Vũ hoàng tộc cũng bất quá là một đại võ đạo thế kia mà thôi. Minh Vũ đại đế hít mắt lại, cười nhạt một tiếng nói. Tạm không nói đến những thứ này, ngày gần đây trẫm lo lắng ưu phiền, đế đô không thế nào an bình, tả thừa tướng Khâu Anh rõ ràng bị người ám sát, đối với Tây Vũ đế quốc mà nói, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, nghe nói tả thừa tướng cùng Ân Mông Điền vương thúc còn ngươi nữa, từng có một chút đụng chạm. Tuy Khâu Anh tư thông địch quốc, nhưng dù sao cũng là tả tướng của Tây Vũ đế quốc, cho dù xử lý, cũng phải do hắn tự thân động thủ, không giải thích được đã bị giết như vậy, cái này không khác đánh mặt Minh Vũ đại đế, cũng khó trách Minh Vũ đại đế tức giận. Diệp Thần cùng Khâu Anh từng có quan hệ, lại liên lạc với trên đảo xuất hiện thiên tôn cường giả thần bí, cho dù người không phải Diệp Thần giết, chỉ sợ Diệp Thần cũng khó thoát liên quan. Trong lòng Diệp Thần máy động, chẳng lẽ Minh Vũ đại đế đoán được là mình làm? Nghĩ nghĩ, mình hẳn là không có lưu lại chứng cứ gì. Cho dù Minh Vũ đại đế muốn đối với Diệp gia ra tay, hiện tại Diệp gia tránh ở trong núi sâu, Minh Vũ đại đế cũng tìm không thấy, ý nghĩ vừa chuyển, chuyện nào mình đánh chết cũng không thừa nhận, Minh Vũ đại đế lại có thể làm há như thế nào, nói. Bệ hạ hiểu lầm, ta cùng tả tướng trong lúc đó, căn bản không tính là đụng chạm, càng chưa nói tới tử thù, sao biết mạo hiểm đi quý phủ tả tướng ám sát, huống chi dùng thực lực của ta, căn bản không có khả năng giết được tả thừa tướng. À, phải không? Minh Vũ đại đế nhàn nhạt nhìn lướt qua Diệp Thần, từ chối cho ý kiến. Ánh mắt kia của Minh Vũ đại đế, làm ra đầu Diệp Thần có chút run lên. Chuyện này từ đó thôi, không đề cập tới những thứ này. Minh Vũ đại đế từ trên mặt bàn bên cạnh cầm một ly trà, hớp một ngụm nói. Diệp Thần còn tưởng rằng Minh Vũ đại đế sẽ tra rõ việc này, không nghĩ tới cứ như vậy mây trôi nước chảy bỏ qua. Minh Vũ đại đế nói, Diệp Thần nghe như thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên, giống như Minh Vũ đại đế nhận định người chính là hắn giết. Nhưng mà Minh Vũ đại đế hào phóng không truy cứu, ngược lại là mình lăng không thiếu Minh Vũ đại đế một phần thiên đại nhân tình. Diệp Thần buồn bực, những gia hỏa thường niên trà trộn triều đình này, từng người đều không dễ chọc. Nghĩ nghĩ, Minh Vũ đại đế đã ám hiệu như vậy, là có ý giao hảo, này mình cũng không cần phải lăng không chọc một thiên tôn cấp cường giả. Nghe nói Diệp thần tài câu cá cực cao, lần đầu câu cá, rõ ràng lìa ầm từ kim thần ngư câu đi lên, nếu có cơ hội, cùng chấm chung một chỗ câu cá như thế nào, chấm muốn nhìn một chút, người tài câu cá, có như đồn đãi thần hồ kỳ kỹ như vậy hay không? Minh Vũ Đại Đế giọng điệu hòa hoãn, bộ dạng hơi có chút hào hứng. Này bất quá là vận khí mà thôi, Diệp thần tâm niệm vừa động, Minh Vũ Đại Đế nguyên lai còn có ý đồ như vậy, cảm thấy hiểu rõ. Vận khí, chấm cũng không nhận ra đó là vận khí. Minh Vũ Đại Đế cười lắc đầu nói, Tử Minh Hồ chính là tổ tông ta phát hiện, ở trong tay ân thị hoàng tộc ta truyền thừa mấy ngàn năm, đời đời tại Tử Minh Hồ câu ra cá, nhiều không kể xiết, chỉ là lớn nhất cũng bất quá dài ba chỉ, chân quý nhất cũng bất quá là thất thải thiên hồng ngư, chưa bao giờ câu ra tử kim thần ngư. Tổ tông ân thị hoàng tộc, có thể câu ra cá lớn, không có chỗ nào mà không phải là hạng người kinh tài tuyệt diễm, trong cơ thể người câu cá huyền khí càng tinh thuần, càng dễ dàng câu lên cá. Ân thị hoàng tộc khống chế Tử Minh Hồ mấy ngàn năm, đối với Tử Minh Hồ hiểu rõ viễn siêu người bên ngoài, một câu nói ra huyền cơ. Người đã có thể câu ra tử kim thần ngư, khẳng định cũng có thể câu ra các loại cá hiếm quý, Tử Minh Hồ này chính là ân thị hoàng tộc ta khống chế, nếu như ân thị hoàng tộc ta đóng cửa Tử Minh Hồ, bất luận kẻ nào cũng mơ tưởng tới gần, cũng vô pháp ở bên trong câu cá, nếu như ở trong Tử Minh Hồ câu lên cá, chấm cùng người phân chia 5 năm, như thế nào? Minh Vũ Đại Đế nói. Dùng hắn một thân phận đế vương nói lời như vậy, rất là hạ giá, cái Tử Minh Hồ này một mực bị ân thị hoàng tộc khống chế, nhưng hết lần này tới lần khác cho tới nay, thu hoạch rất ít, phòng thủ bảo sơn, lại nhìn xem gia tộc từ từ suy yếu, thường nhân đều không thể lý giải tâm tình của Minh Vũ Đại Đế. Ta có một chuyện khó hiểu, Tử Minh Hồ này chính là một tử hồ, diện tích cũng không phải bao la bát ngát, vì sao bệ hạ không sử dụng nhân lực, đem hồ nước dẫn lưu đi ra bên ngoài, chẳng phải là muốn cá gì có thể vớt lên cá đó sao? Cần gì phải ở bên hồ câu cá? Diệp thần không có trực tiếp đáp ứng Minh Vũ Đại Đế. Chuyện như vậy, tổ tông ân thị hoàng tộc đã từng làm, Tử Minh Hồ nãy nhìn như là một tử hồ, nhưng kỳ thực dưới mặt đất có dấu mạch nước ngầm, đem hồ nước dẫn lưu căn bản không cách nào đem hồ tháo nước sạch. Ca trong hồ này rất có linh tính, lúc dẫn lưu tất cả đều lần rất xa, hao phí đại lượng nhân công, lại chỉ lấy tới một hai tiểu ngư bình thường nhất, không có lời. Nghe nói trong Tử Minh Hồ, có dấu thượng cổ trọng bảo, nếu có thể đem hồ tháo nước, đã sớm làm như vậy. Chương 239, Giang Sơn Quốc Gia, Đức Giả Cư Chi 2. Minh Vũ Đại Đế nói, thấy Diệp Thần không trả lời, hắn không có tiếp tục truy vấn. Minh Vũ Đại Đế đưa ra phân chia 5 năm, đã là buông thể diện, bởi vì loài cá trong Tử Minh Hồ quá mức hiếm quý, hấp dẫn quá lớn, hắn mới đưa ra đề nghị như vậy. Trong Tử Minh Hồ có dấu thượng cổ trọng bảo, trong lòng Diệp Thần vừa động, nghĩ nghĩ, thần hồn của mình cũng vô pháp tiến vào hồ nước. Cho dù đáy hồ có trọng bảo, hắn cũng là không thể đi xuống. Hiên Giật Dược Tôn cùng Minh Vũ Đại Đế từng có hiệp nghị, môn hạ đệ tử của Hiên Giật Dược Tôn từ trong hồ câu ra cá, đều về Hiên Giật Dược Tôn môn hạ tất cả. Theo lý thuyết mặc dù Diệp Thần câu lên cá, hoàn toàn không cần phải phân cho Minh Vũ Đại Đế một nửa. Nhưng mà đáp ứng Minh Vũ Đại Đế đề nghị tựa hồ cũng không có chỗ hỏng gì, Minh Vũ Đại Đế lấy lợi ích cùng mình buộc chặt đến chung một chỗ, từ nay về sau phát sinh chút chuyện gì đó cũng có thể mượn nhờ Minh Vũ Đại Đế cái thiên tôn cấp cường giả này thoáng cái. Thực lực của mình còn quá yếu, trước mượn lực lượng của Minh Vũ Đại Đế, làm cho mình an toàn quá độ đến thiên tôn cấp cường giả nói sau, bằng không cường địch tới, không có đủ thực lực, sợ là hữu tử vô sinh. Đợi sư tôn luyện xong đan dược, có thời gian mà nói, ta sẽ đi. Diệp thần đáp ứng xuống, Minh Vũ Đại Đế có chút vuốt cằm, dù sao thân ở địa vị cao nhiều năm như vậy, nghe được Diệp thần đáp ứng, cũng không có vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Diệp thần đáp ứng hợp tác, quan hệ của song phương lập tức tới gần rất nhiều. Minh Vũ Đại Đế chính là biết rõ, tử kim thần ngư cũng không phải là loại cá hiếm quý nhất trong Tử Minh Hồ, mặc dù biết, nhưng một mực đều câu không được, lại có thể làm gì. Minh Vũ Đại Đế này tự giữ thân phận, không giống những người lôi nghị kia ti tiện xấu xa như vậy, Diệp thần mới chịu đáp ứng hợp tác, nếu là người như lôi nghị, đừng nói phân chia 5 năm, coi như là cho mình tỷ lệ trao tới đâu. Diệp thần cũng sẽ không đồng ý, dù đối phương là thiên tôn cấp đỉnh phong cường giả. Kế tiếp nói chuyện liền tùy ý nhiều hơn, Diệp thần nguyên bản treo lấy tâm cũng rơi xuống, nếu như người của Thiên Khôi Tinh Tông đánh lên cửa, Minh Vũ Đại Đế không có khả năng không ra tay, Thiên Khôi Tinh Tông tông chủ mặc dù là thiên tôn cấp cường giả, nhưng so sánh với Minh Vũ Đại Đế, chỉ sợ là còn thua một bậc. Minh Vũ Đại Đế cùng Diệp thần đàm luận lên võ đạo, Diệp thần dùng câu đạo sinh nhất hù người khác thoáng cái còn có thể, chính thức đàm luận đến võ đạo cảnh giới. Hắn cùng những cao thủ lĩnh hội võ đạo chân nghĩa kia, còn là kém một ít, dù sao đối với đạo lĩnh hội, là phải theo tuổi, lịch duyệt tăng trưởng mà từ từ thành thục, Diệp Thần trước mắt mới 17 tuổi mà thôi. Nghe Minh Vũ Đại Đế nói về binh phạt một đạo, Diệp Thần cũng có rất nhiều lĩnh hội. Diệp Thần chỉ sợ cũng là lĩnh hội võ đạo chân ý, không biết ngươi lĩnh hội là cái gì. Minh Vũ Đại Đế mở miệng hỏi, lĩnh hội võ đạo chân ý càng cao thâm, tu vi tăng lên càng nhanh, Diệp Thần tuổi còn trẻ, thì có tu vi như vậy, lĩnh hội võ đạo chân ý, khẳng định cũng không đơn giản. Ta lĩnh ngộ, chính là thiên địa chi đạo, thiên diễn pháp tắc, vạn vật tạo hóa. Diệp Thần trầm tư chốc lát nói, cái này nói cũng không có gì. Minh Vũ Đại Đế suy nghĩ một chút, vẻ mặt trịnh trọng, thiên địa chi đạo. Cái này vô cùng có khả năng là một loại võ đạo chân ý cao thâm giỏi hơn binh phạt A. Năm đó hắn lĩnh ngộ võ đạo chân ý binh phạt, bị vạn dân Tây Vũ Đế Quốc truyền tụng, tất cả mọi người cho rằng hắn là Tây Vũ Đế Quốc ngàn năm nhất ngộ võ đạo kỳ tài, ở dưới vô số linh dược tẩm bổ, thời điểm 20 tuổi liền đột phá thập giai, không nghĩ tới Đông Lâm quận một Diệp Gia Bảo nho nhỏ, rõ ràng ra một người tu luyện so với mình nhanh hơn, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, những lời này quả như không giả. Diệp Thần còn có địa vị Diệp gia ở trong suy nghĩ của Minh Vũ Đại Đế, lại bay lên một tầng thứ. Tây Vũ Đế Quốc đang thời buổi rối loạn, loạn trong giặc ngoài, nhất là đối mặt Nam Man Quốc bức bách, một đường liên tiếp bại lui, cao thủ tử thương vô số, tái chiến xuống dưới, muốn gặp phải vong quốc, cho nên hắn đối với cảnh nội Tây Vũ Đế Quốc sinh ra mỗi một cao thủ, đều cực kỳ trọng thị, thiên phú những cao thủ kia, cùng Diệp Thần so sánh lại là thua kém rất nhiều. Tây Vũ Đế Quốc, thế gia lâm lập, ba đại tông môn cưỡng bức triều đình, Diệp Thần thấy hai chữ quốc cùng ra thế nào? Minh Vũ Đại Đế nhìn xem Diệp Thần, giọng điệu ngưng trọng hỏi thăm. Diệp Thần trầm mặc sau nửa ngày, hồi lâu mới nói. Không có quốc nào có ra, còn ra lông mọc, còn chồi đâm cây. Diệp Thần không thừa nhận cũng không được, những lời này là rất có đạo lý. Nếu như Man Quốc đánh vào Tây Vũ Đế Quốc, Diệp gia làm một thành viên của Tây Vũ Đế Quốc, chỉ sợ cũng phải tao ngộ tai họa ngập đầu. Nghĩ đến người của Man Quốc trước đây đã từng ám sát phụ thân, Diệp Thờ biết rõ, mình coi như không muốn cuốn vào quốc cùng quốc tranh chấp, chỉ sợ cũng thân bất do kỷ. Minh Vũ Đại Đế lông mày giãn ra, cười sang sảng một tiếng, thần sắc vui sướng nói. Hảo hảo hảo, Tây Vũ Đế Quốc cuối cùng còn có một chút hy vọng. Ta cũng không phải là ủng hộ ân thị, chỉ là nhận đồng Tây Vũ Đế Quốc. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn thẳng Minh Vũ Đại Đế, nghe được Diệp Thần nói, Minh Vũ Đại Đế giật mình sững sờ một lát, nếu Ren triều đình có đại thần dám ở trước mặt hắn nói lời như vậy, ha khẳng định dưới sự giận dữ trực tiếp ban chết, nhưng mà nghe Diệp Thần nói ra, hắn cũng không có ảo não, gật đầu nói. Ta hiểu được, bất quá cái này không quan hệ, nếu như ân thì ta bị Man Quốc diệt tộc, ta lại tình nguyện Tây Vũ Đế Quốc rơi ở trong tay thế gia quốc nội nào đó. Gia quốc Giang Sơn, năng giả cư chi, nếu rơi vào trong tay Man Quốc, Tây Vũ Đế Quốc sợ là sẽ sinh linh đồ thán. Không nghĩ tới Minh Vũ Đại Đế lại có trí tuệ rộng rãi như vậy, Diệp Thần lại đối với Minh Vũ Đại Đế lau mắt mà nhìn, thời điểm Diệp Thần nói câu kia, còn tưởng rằng Minh Vũ Đại Đế sẽ nổi trận lôi đình, không nghĩ tới Minh Vũ Đại Đế lại sẽ phản ứng như vậy. Đã có tâm nhớ dân chúng Tây Vũ Đế Quốc, hắn xem như một hoàng đế tốt. Gia quốc Giang Sơn, có đức giả cư chi. Diệp Thần cười nhạt một tiếng nói, có đức giả cư chi. Minh Vũ Đại Đế lắc đầu bật cười, Diệp Thần còn là quá mức ấu trĩ. Chứng kiến biểu lộ của Minh Vũ Đại Đế, Diệp Thần cũng đoán được Minh Vũ Đại Đế nghĩ như thế nào, mỉm cười, hắn cũng không cần phải thuyết phục Minh Vũ Đại Đế, ngược lại đàm luận lên những vấn đề khác. Con bạch hồ trên người của ngươi, là yêu thú cấp mấy? Ánh mắt của Minh Vũ Đại Đế rơi vào trên bờ vai của Diệp Thần hỏi.